Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Nữ chính đều cùng nam phụ. Chương 11 Nam chính nguyên tác, đây là Liêu Đình Nhạn ngồi ở bên cạnh Tư Mã Tiêu, nghe đại thần phía dưới cãi nhau người tới ta đi, cảm thấy Tư Mã Tiêu lúc trước nói câu kia thế nhưng cũng không sai, xác thật hắn chính là tới xem náo nhiệt. Đến hoàng đế còn tới xem náo nhiệt, nàng vật trang sức hình người này đương nhiên chỉ ngồi ở đây phát ngốc, nàng lại nghe không hiểu những người này vòng tới vòng lui cái gì sửa chữa chế độ khảo hạch quan viên cùng với ngoại tộc ở Vân Châu Huệ Châu đòi độc lập. Hoạn quan Cần Đức ở bên cạnh nhìn hai người này, phát hiện bọn họ như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, tư thế còn vi diệu giống nhau, vì thế ở trong lòng thầm than, không hổ là bệ hạ và quý phi. Bệ hạ, lũ lụt mật hà, hẳn nên mau chóng phái quan viên đến chỉ. Việc này không thể kéo dài a. Trong điện một tiếng kêu này đánh thức Liêu Đình Nhạn đang phát ngốc, nghe thấy bốn chữ lũ lụt mật hà, nàng thậm chí so với Tư Mã Tiêu phản ứng lại càng nhanh, chợt nhìn về phía thần tử đang nói kia. Người nọ còn đang kể rõ việc mật hà lũ lụt, khí sắc lo lắng bộc lộ ra ngoài. Toàn bộ dòng chảy mật hà cực dài, trải qua mười mấy châu. Ngay cả Liêu Đình Nhạn lúc trước ở Hà Hạ phụ cận cũng có nhánh sông mật hà. Nhưng mà làm Liêu Đình Nhạn phản ứng lớn như thế, cũng không phải vì lũ lụt mà là tín hiệu truyền đạt tới. Liêu Đình Nhạn nhớ rõ, ở trong nguyên tác quốc gia này đi tới diệt vong, đúng là bắt đầu từ trận lũ lụt này. Đúng vậy, cho dù Tư Mã Tiêu là bạo quân thích giết người, nhưng hắn giết đều là giai tầng có thể tiếp xúc với hắn, cho nên những người dân bình thường sống còn tốt. Quốc gia diệt vong bắt đầu từ trận thiên tai này, lũ lụt mật hà. Ban đầu chỉ có một ít khu vực xuất hiện lũ lụt nhưng mưa to không ngừng, mật hà liên tục vỡ đê, thực nhanh tất cả châu huyện phụ cận chịu tai ương, vô số thảm cảnh nhà đổ người chết thời khắc đều phát sinh. Mà triều đình tranh đấu gay gắt, hoàng đế Tư Mã Tiêu lại không làm gì, cũng không quản chuyện xa ở ngoài ngàn dặm kia, làm cho tình huống nghiêm trọng từng ngày. Không chỉ như thế, đến sang năm, còn sẽ bùng nổ nạn hạn hán cùng với ôn dịch, quả thực dậu đổ bìm leo, xác chết trôi vạn dặm, xác chết đói khắp nơi, không biết bao nhiêu người sống không nổi, lúc này tầng lớp bình dân mới dần dần khởi nghĩa, vài cổ thế lực nhanh chóng quật khởi, nam chủ Trần Uẩn đúng lúc ấy là thế lực quật khởi đầu tiên. Bởi vì hắn được con gái duy nhất của Tần Nam Vương nhìn chúng, cưới vị quận chúa kia cũng chính là nữ xứng nguyên tác, được đến Tần Nam Vương hỗ trợ cho nên cuối cùng thuận lợi hợp nhất các thế lực khởi nghĩa còn lại, một đường đánh tới Lạc Kinh, lửa đốt chân thành, giết chết Tư Mã Tiêu. Trận lũ lụt này thật giống như một đường dẫn, đối với Liêu Đình Nhạn mà nói, đây cũng là thời khắc quan trọng, tựa như lúc nàng và nam chủ tương ngộ, liền biết cốt truyện chính thức bắt đầu rồi. Nghe bốn chữ lũ lụt mật hà này, liền biết cốt truyện phát triển về sau đã đến gần. Thế này làm cho nàng cảm thấy khẩn trương cùng với lo âu. Cảm giác như vậy, hạ chiều trở lại Phù Dung Điện, làm cho nàng mặt ủ mày chau. Ngày xưa Liêu Đình Nhạn đều là ăn được uống tốt ngủ ngon, cho dù Tư Mã Tiêu lăn lộn nàng, nàng cũng có thể tự mình điều chỉnh tâm thái, có thể nói là tuyệt đỉnh, lo lắng sốt ruột giống như vậy còn là lần đầu. Quế Diệp không biết nàng gặp phải cái gì, cẩn thận hầu hạ, còn cố ý trình lên đồ ăn ngày thường nàng yêu thích, cũng không thể làm cho Liêu Đình Nhạn hớn hở. Liêu Đình Nhạn không thể không khẩn trương, ai bảo nàng bây giờ trên cơ bản cột vào cùng Tư Mã Tiêu. Nguyên bản trước kia khi nàng còn chưa tiến cung đã tính toán tới hậu cung của Tư Mã Tiêu khiêm tốn làm một phi tử nho nhỏ, vạn nhất về sau nam chủ nguyên tác thật sự đánh tới đây giết Tư Mã Tiêu, nàng liền tìm cơ hội chạy đi, nếu vận khí tốt nói không chừng có còn thể thuận lợi về Hà Hạ đi tìm phụ thân. Nhưng ai biết lại phát triển trở thành như vậy, trực tiếp biến thành sùng phi của Tư Mã Tiêu, cứ như vậy, về sau Tư Mã Tiêu nếu chết ở chỗ này, nàng rất có thể cũng phải chết theo ở đây. Tư Mã Tiêu tuyệt đối là cái loại chính mình sắp chết, cũng sẽ kéo nàng chết cùng. Nàng cơ hồ có thể dự kiến tử vong của mình, thế này làm cho nàng không thể vui vẻ được. Giống như là biết mình sẽ chết nhưng còn chưa tới trước mắt, cho nên vẫn chỉ có thể qua một ngày tính một ngày, nhưng một khi biết rõ thời gian tử vong, thật giống như trên đầu treo một thanh lợi kiếm, làm người ta chịu không nổi. Bữa tối ăn không ra mùi vị, Liêu Đình Nhạn theo thường lệ đi tẩm điện của Tư Mã Tiêu nghỉ ngơi. Tư Mã Tiêu cũng thực nhanh đã phát hiện nàng không thích hợp, nàng quá trầm mặc, giữa mày u buồn đều giấu không được, không giống như nàng ngày thường. Tư Mã Tiêu nhìn thấy nàng cái dạng này, mi cũng chậm rãi nhăn lại, hắn duỗi tay xoa ấn đường Liêu Đình Nhạn, dùng sức xoa mày giãn ra. Sao lại có biểu tình như vậy, ai chọc tức nàng? Liêu Đình Nhạn cảm giác ấn đường bị hắn ấn phát đau, nhưng trong lòng không có tâm tư mắng hắn, cường đánh tinh thần cười nói, không có. Tư Mã Tiêu cẩn thận đánh giá nàng, híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nói tựa hồ từ sau đại triều hội nàng liền không có gì tinh thần, hẳn là từ lúc bắt đầu thương thảo lũ lụt mật hà là có chút khác thường. Liêu Đình Nhạn, ngươi không phải vẫn luôn đều như đang phát ngốc đi vào cõi thần tiên sao, sao lại chú ý tới chi tiết như vậy? Nàng rũ đầu, ngồi ở trong chăn moi ngón tay không nói chuyện. Từ Mã Tiêu thấy nàng không nói lời nào, đã hiểu không sai biệt lắm chính là nguyên nhân này, nhưng hắn nghĩ không rõ. Bất quá một trận lũ lụt nho nhỏ mà thôi, không đến được Lạc Kinh, cách Hà Hà cũng còn xa, nàng vì sao biểu hiện như thế? Liêu Đình Nhạn cũng không thể giải thích nói ta xem qua nguyên tắc ngươi là bởi vì cái lũ lụt nho nhỏ này mà bắt đầu mất nước, chỉ có thể tùy tiện qua loa lấy lệ vài câu. Chính là trong lòng có việc, buổi tối hôm nay làm thế nào cũng không ngủ được, qua lại nghĩ mãi chuyện này, tới hơn nửa đêm vẫn không hề buồn ngủ, so với xưa nay nàng đi vào giấc ngủ thời gian muộn hơn rất nhiều. Bên cạnh Tư Mã Tiêu không có động tĩnh, Liêu Đình Nhạn không dám xảo đến vị đại gia khó ngủ này, cố nén nằm ở kia bất động. Đột nhiên, trong bóng tối một bàn tay duỗi đến che đôi mắt nàng đang mở, ngay sau đó thanh âm Tư Mã Tiêu thanh tỉnh mà không hề buồn ngủ truyền tới, thật sự sầu lo như thế cho nên còn ngủ không yên. Tư Mã Tiêu vốn đã nghỉ ngơi không tốt, lúc ngủ dễ dàng bừng tỉnh, Liêu Đình Nhạn luôn luôn ngủ say mà tối nay lại ngủ không được, hắn liền càng thêm khó ngủ, ở một bên lẳng lặng quan sát Liêu Đình Nhạn hồi lâu, nhìn nàng nhíu mày suy tư sầu lo trằn trọc. Nhìn, hắn cũng cảm thấy bực bội, nhịn không được duỗi tay che khuất đôi mắt yêu sầu của Liêu Đình Nhạn. Hắn vẫn cảm thấy chuyện nơi đó không có gì nên sầu lo, nên giống ngày thường tươi tỉnh tự tại mới đúng. Liêu Đình Nhạn bị hắn làm hoảng sợ, lông mi cọ cọ lên bàn tay hắn. Bệ hạ cũng không ngủ sao? Nàng nói xong câu đó, bỗng nhiên nghe thấy hình như là Tư Mã Tiêu thở dài, đây thật là ít thấy. Không cần nàng sầu lo, nhanh ngủ đi, chuyện này ngày mai ta sẽ giải quyết. Tư Mã Tiêu nói, giải quyết cái gì? Liêu Đình Nhạn còn không nghĩ ra nguyên cớ, đã cảm thấy mình bị Tư Mã Tiêu kéo sang ôm vào trong lòng ngực, đầu cũng bị hắn ấn lên trước ngực. Mau ngủ đi. Liêu Đình Nhạn ngửi thấy một cổ mùi hương thoang thoảng, không biết là hương gì, thực mỏng manh cũng thực đặc thù. Khoảng cách quá thân cận, cứ như vậy bị bắt dựa vào trong ngực Tư Mã Tiêu, một lát sau, Liêu Đình Nhạn dần dần cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của thân hình áp vào nàng kia. Nàng lại không thể động, trước khi ngủ nhịn không được nghĩ, hóa ra Tư Mã Tiêu người này ôm lâu cũng có độ ấm. Còn Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn tuy rằng ngủ ở bên hắn được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ. Khác với Liêu Đình Nhạn, hắn ôm người trong ngực không bao lâu, liền cảm giác được nhiệt khí trên người nàng truyền tới từng đợt, vào ban đêm cuối mùa thu giống như cái lò sưởi mềm ấm còn thật thơm. Y giả từ trước chiếu cố hắn nói, độ ấm thân thể người đến từ máu, Liêu Đình Nhạn ấm như vậy, máu trong thân thể nàng nhất định cũng nóng ấm, không giống hắn, một thân máu lạnh dơ bẩn, làm thế nào cũng không ấm nổi. Từ Mã Tiêu nhăn mi, lại chậm rãi buông ra ôm người đã ngủ trong lòng ngực chặt hơn chút nữa. Bởi vì ngủ muộn, Liêu Đình Nhạn hôm nay tỉnh cũng muộn, Tư Mã Tiêu thật ra dậy sớm hơn, hắn đi vào đông đường Thái Cực Điện, đầu tiên gọi Cao Thái Bảo tới. Nghe hắn nói mấy câu xong, Cao Thái Bảo kinh ngạc nói, bệ hạ triệu nô tới thương thảo, đó là chuyện lũ lụt Mật Hà. Việc này không nghiêm trọng lắm, khu vực gặp tai họa không coi là rộng, hôm qua đã có mã ngự xử lĩnh việc này nói như vậy, đã cho người đi xử lý, bệ hạ sẽ không hỏi đến nữa, không, bệ hạ có rất nhiều việc đều sẽ không hỏi đến, đặc biệt là loại việc này, hắn luôn luôn mặc kệ, lần này lại đột nhiên coi trọng, chẳng lẽ trong đó còn có bí ẩn gì sao? Cao Thái Bảo âm thầm suy nghĩ trong lòng, hắn làm sao biết Tư Mã Tiêu sở dĩ muốn hỏi riêng việc này, là bởi vì tối hôm qua Liêu Quý Phi sầu lo đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được. Tư Mã Tiêu đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ hừ cười một tiếng. Mã ngự sử, mã miệng rộng, hắn há mồm lòng tham không đáy, nuốt không được nước sông tràn lan, nhưng thật ra có thể nuốt sạch khoản cứu tế, hắn còn tính là có chút bản lĩnh, chỉ là càng thêm quá phận, ta ngày thường không muốn quản hắn, nhưng lần này nếu ta muốn xen vào, sẽ không dùng hắn, trực tiếp bỏ hắn cho ta. Cao Thái Bảo khom người hỏi, vậy không biết bệ hạ lần này chuẩn bị phái ai đến trị thủy? Tư Mã Tiêu dừng một chút nói cho người thả Thẩm Thạch bị nhốt 2 năm ra, thăng hắn làm sứ giả đô thủy tứ phẩm, để hắn toàn quyền phụ trách việc này. Cao Thái Bảo thế này càng kinh ngạc, Thẩm Thạch 2 năm trước đã đắc tội bệ hạ bị nhốt lại, bởi vì thân phận, bệ hạ cũng không giết chết hắn, chỉ chuẩn bị nhốt hắn cả đời, không thể ngờ được bây giờ thế nhưng nguyện ý thả hắn ra. Bất quá Thẩm Thạch kia xác thật am hiểu mọi việc thủy lợi, làm người lại liêm chính, còn có bối cảnh gia tộc, để hắn đi làm việc này thật ra thích hợp. Lại cho Tạ Thập Tam của Tạ gia và lệnh tướng quân cùng đi. Tư Mã Tiêu lại nhàn nhạt phân phó một câu. Cao Thái Bảo hơi nghĩ nghĩ, lộ ra thán phục thần sắc. Bệ hạ thánh minh, có hai người này cùng đi, khống chế nhau lại giúp đỡ nhau, nhất định có thể làm ít công to. vẫn cho rằng bệ hạ không để ý tới chính sự, ai biết hắn kỳ thật đối với trên triều đình hết thảy biết rõ trong lòng. Ai có thể dùng, ai không thể dùng, người nào nên dùng như thế nào, hắn đều rõ ràng, chỉ tiếc bệ hạ căn bản không muốn quản những việc này, lạnh nhạt như vậy cũng đã lộ ra manh mối rơ tất sớm từ lúc hắn vài tuổi năm ấy tận mắt nhìn thấy lửa lớn thiêu hủy Thái Cực Điện. Tư Mã Tiêu bóp bóp trán, biểu tình không quá sung sướng. Vẫn phải mau chóng giải quyết việc này. Nếu không còn không biết Liêu Đình Nhạn sầu lo bao lâu, thật là phiền toái. Mở một quyển lụa gấm, Tư Mã Tiêu đề bút viết, sau đó đóng ấn lên. Nói cho Thẩm Thạch nếu việc này hắn làm không xong, cũng không cần trở lại trực tiếp lấy thân lấp sông, nếu không hắn sẽ chết càng thảm hại hơn. Vâng, bệ hạ. Liêu Đình Nhạn gần giữa trưa mới tỉnh lại, nàng vừa nghĩ mình có phải có hội chứng Stockholm không, thế nhưng ngủ ở trong lòng ngực Tư Mã Tiêu say đến như vậy, liền nhìn thấy Tư Mã Tiêu bước vào. Duỗi tay cầm mặt nàng, Tư Mã Tiêu nói, không được vẻ mặt đau khổ nữa, việc lũ lụt ta đã phái người đi giải quyết. Liêu Đình Nhạn, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói giải quyết là có thể giải quyết sao, ngươi coi nguyên tác là mây bay. Cho dù nàng làm nữ chủ thay đổi cốt truyện của mình, nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình có thể thay đổi Tư Mã Tiêu người này cùng với tương lai không tốt kia. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy quá buồn cười, ở một thế giới khác là người thường tự nuôi sống mình còn cảm thấy vạn phần vất vả, chẳng lẽ đổi thế giới là có thể cứu vớt thế giới sao? Cho nên Tư Mã Tiêu nói lời này rồi, Liêu Đình Nhạn căn bản không quá để trong lòng. Nàng cũng thấy được Tư Mã Tiêu hoàng đế này ngày thường mặc kệ mọi việc, nói phái người giải quyết, hắn có thể phái người nào, hắn lung tung phái những thần tử đó, nói không chừng là tham quan, sao có thể thật sự giải quyết loại vấn đề khó khăn này. Kết quả không lâu sau truyền đến tin tức lũ lụt Mật Hà đã bình ổn. Lần này ít nhiều sứ giả Đô Thủy trị thủy kịp thời, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, nhanh chóng dẫn dòng tiêu nước, mưa to liên tiếp tất nhiên sẽ làm suy sụp càng nhiều bờ đê, dẫn phát tai nạn lớn hơn nữa. Hiện giờ nạn dân hai bờ sông gặp tai họa đã tạm thời an trí tốt, chờ cho Hồng Thủy thối lui, bọn họ liền có thể trở về nhà. Liêu Đình Nhạn ở trên đại triều hội nghe thấy lời này, đương trường trợn tròn mắt. Cái gì, lũ lụt Mật Hà còn chưa mở rộng ảnh hưởng đã được giải quyết. Vậy cốt truyện phía sau đâu? Nạn dân khởi nghĩa bùng phát lửa lớn đã không còn. Không chỉ Liêu Đình Nhạn, giờ phút này xa ở Hà Hạ, vẫn là một thợ săn bình thường, nam chủ Trần Uẩn trong nguyên tác cũng phát ra nghi vấn giống nàng. Lũ lụt Mật Hà đã được trị rồi. Trần Uẩn cắn răng, cốt truyện nữ chủ lệch khỏi quỹ đạo còn chưa tính, hiện giờ thủy tai ở Mật Hà, cốt truyện quan trọng như vậy cũng không có, ta đây còn làm thế nào thuận lý thành chương mà khởi nghĩa. Chương 12, bệ hạ, nếu huyết mạch không kéo dài, quốc gia bất ổn a. Nam chủ Trần Uẩn theo cốt truyện lúc đầu chỉ là thợ săn thanh bần, làm người trượng nghĩa thiện lương, sống một mình trong một căn nhà gỗ cách xa nhà khác trong thôn, ở chân núi bên cạnh rừng cây. Trong nguyên tắc hắn và nữ chủ tương ngộ yêu nhau, sau đó nữ chủ dứt khoát kháng chỉ Tư Bôn tới tìm hắn, đã được hắn giấu ở căn nhà gỗ này, hai người đơn độc ở chung phát triển đến càng thêm lửa nóng, hơn nữa có tiếp xúc thân mật. Theo cốt truyện phát triển, nguyên bản lúc này nam chủ hẳn là đã cùng nữ chủ ở trong nhà gỗ tình chàng ý thiếp, nhưng mà giờ phút này Liêu Đình Nhạn đang ở trong cung tại Lạc Kinh mỗi ngày loát chó giữ, bởi vậy Trần Uẩn vẫn cứ một mình một chỗ. Trong phòng bài trí đơn giản, Trần Uẩn một mình ngồi ở bên bàn, nhíu mi nhìn hư không trước mặt, trong giọng nói có nhàn nhạt bất mãn. Lộ tuyến của nữ chủ lệch khỏi quỹ đạo, sau này ta còn có thể điều chỉnh, chờ đến khi khởi nghĩa đánh vào cung, lại đưa nàng đến bên ta bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần kết cục vẫn ở bên nhau cùng với ta là được. Nhưng hiện giờ lũ lụt Mật Hà biến mất, đã không còn một số lượng lớn nạn dân, ta làm thế nào tụ tập được nhiều người khởi nghĩa như vậy? Những người khác không nhìn thấy, nhưng ở trong mắt Trần Uẩn, trước mặt hắn có một khối giao diện trôi nổi, phía trên thình lình xuất hiện một đoạn văn tự. Đúng là bởi vì thế giới trước mắt phát sinh đi chết không rõ, hệ thống mới có thể đánh thức ý thức của ngài. Việc điều chỉnh đúng cốt truyện cần ngài toàn quyền xử lý, xuất diễn ngôn tình cùng với nữ chủ là cực kỳ quan trọng, làm nam chủ ngôn tình ưu tú hệ liệt JSX09, ngài hẳn là rất quen thuộc cốt truyện như thế, rốt cuộc ngài cũng từng thích làm loại nam chủ giả thiết này, mức độ tương tự rất cao. Trần Uẩn cười lạnh. Ta đương nhiên quen thuộc, nhưng nữ chủ này không biết vì sao thế nhưng lựa chọn vào cung, rõ ràng lúc trước ta còn chưa thức tỉnh ý thức, lần đó cứu nàng biểu hiện rất tốt, sau đó lại vào lúc nàng cùng người khác giằng co, nàng cũng cố ý che chở ta, hiển nhiên là khi đó cảm giác với ta không tệ. Nếu không phải về sau không biết thế nào tìm không thấy cơ hội tiếp xúc với nàng, không thể bồi dưỡng ra tình cảm cũng sẽ không đột nhiên đi lệch cốt truyện, lưu lạc đến mức phải đánh thức ý thức của ta. Thôi được, Lộ Thuyên nữ chủ này chỉ có thể về sau lại nói, ở chung nhiều một thời gian, ta cũng không tin nàng còn có thể không yêu ta, nữ nhân đều như vậy, thực dễ bị cảm động, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là Lộ Thuyên sự nghiệp, lũ lụt nếu thật không còn, chỉ có thể chờ nạn hạn hán ôn dịch sang năm, hắn nói đến chỗ này cười lạnh gõ gõ bàn. Ta cũng không tin, nạn hạn hán và ôn dịch trong cốt truyện có thể đơn giản chết đi như vậy. Nhắc nhở cốt truyện trước mắt chết đi 42%, thỉnh liên tục điều chỉnh lại. Nếu lần sau lại phát sinh loại đi chết trọng đại này, phải lập tức báo động trước cho ta. Đã biết, chúc ngài thuận lợi. Trần Uẩn áp xuống bực bội, vung tay lên trước mặt, đứng lên sửa sang vạt áo, cầm lấy cung tiễn treo ven tường và sò tre, mở cửa đi ra ngoài. Ra cửa, biểu tình của hắn liền trở nên ôn hòa trong sáng, đầy người chính khí, chọc đến một ít cô nương tuổi trẻ cùng với các tiểu thức phụ trong thôn đều lặng lẽ nhìn hắn. Lũ lụt Mật Hà thật sự được giải quyết, kế tiếp cũng không nghe nói tình huống trở nên không tốt, tuy rằng vẫn cứ mưa to thật lâu, nhưng vị đô thủy sứ già kia tựa hồ rất có kinh nghiệm, cũng thực ra sức trị thủy, bởi vậy hiện giờ địa phương và số người gặp tai họa cũng không phải rất nhiều, càng không xuất hiện cảnh tượng nạn dân bạo động gì đó. Liêu Đình Nhạn trợn mắt há hốc mồm nhìn phát triển này, cả người đều lâm vào mê mang. Lũ lụt hình như thật sự không có, nạn hạn hán và ôn dịch sang năm thì sao? Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt liền nhịn không được nhìn về phía Tư Mã Tiêu. Chuyện tới bây giờ, nàng cũng không thể không tin thủy tai kia chính là Tư Mã Tiêu phái người giải quyết. Hắn lúc trước thật sự không nói mạnh miệng, Liêu Đình Nhạn lúc này mới hiểu, nguyên lai hoàng đế thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Liêu Đình Nhạn lại giận dữ, nếu có thể làm được trong nguyên tác vì sao lại mặc kệ. Tìm chết đây. Nếu lúc phát sinh tai nạn hắn làm chút thi thố, về sau quan tâm nạn dân, sau nữa khi phát sinh nạn hạn hán chết rất nhiều người mới phát sinh bạo động, không để binh sĩ tùy ý chém giết chân áp cũng sẽ không nháo đến cuối cùng khởi nghĩa khắp nơi. Thời đại này, thiên địa quân thân sư, quân thậm chí xếp trước thân, quân quyền chỉ ở sau thiên địa, nếu không phải thật sự bị bức cho đến không còn đường sống, nhân dân ở tầng dưới cùng cũng sẽ không phẫn nộ mà khởi nghĩa. Đầu óc có bệnh, Tư Mã Tiêu quả thực chính là muốn mất nước. Chờ một chút, hắn cũng không phải cố ý mất nước đi. Liêu Đình Nhạn có chút không xác định Tư Mã Tiêu bị bệnh có phải thật nghiêm trọng như vậy hay không. Tư Mã Tiêu chú ý tới ánh mắt của nàng, thế nào? Không phải đã nghe nói lũ lụt Mật Hà không còn việc gì sao, còn đang sầu lo. Liêu Đình Nhạn lúc này mới phản ứng lại chuyện này, Tư Mã Tiêu sở dĩ riêng phái người đi xử lý lũ lụt Mật Hà, hình như là bởi vì nàng gần đây vì chuyện này lăn lộn đến ngủ không ngon, nói cách khác là vì nàng. Nàng thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh, quay đầu không nhìn Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn nhẹ giọng nói, nếu không có việc gì thiếp đương nhiên sẽ không lo lắng nữa. Vậy tốt rồi, nếu nàng không lo lắng, có phải nên giải thích với cô một chút vì sao nàng bởi vì một trận lũ lụt nho nhỏ mà lo lắng như thế? Tư Mã Tiêu ôm ngực nhìn chằm chằm nàng, Liêu Đình Nhạn trong lòng giật mình, rũ lông mi xuống giả vờ đáng thương. Hà Hà cũng có chi nhánh Mật Hà, thiếp vì hốt hoảng có một giấc mộng, mơ thấy lũ lụt không ngừng, bao phủ Hà Hà cho nên thập phần lo lắng, chỉ sợ bởi vì thiếp rời xa cố hương trong lòng nhớ nhà, lại nhớ mong phụ thân, mới có thể thất thố như thế. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng một lúc cũng không biết có tiếp thu câu trả lời này hay không, Liêu Đình Nhạn thấy hắn về sau không hỏi lại, còn tưởng rằng mình đã lăn lộn qua, ai biết đêm đó lúc ngủ Tư Mã Tiêu nói với nàng. Ta cho người đi Hà Hạ truyền chỉ, để phụ thân nàng lên Lạc Kinh một chuyến, hắn dùng khoái mã tới đây, không bao lâu nàng có thể gặp hắn. Ta, không phải nàng nói nhớ cha nàng sao, nếu muốn gặp hắn, vậy cho hắn tới gặp nàng một lần. Tư Mã Tiêu đương nhiên nói, Liêu Đình Nhạn minh bạch lời không thể nói bậy bởi vì sẽ không biết nghe thấy rồi Tư Mã Tiêu rốt cuộc lại làm cái gì. Vậy, tạ ơn bệ hạ. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mong ước cha nàng thuận buồm xuôi gió, không cần bị lệnh truyền triệu đột nhiên này dọa đến. Liêu sứ quân nhận được ý chỉ ngắn ngủn không đầu không đuôi kia, lệnh cho hắn lên Lạc Kinh, trong lòng sinh ra vô số suy đoán không ổn, hắn lo lắng sốt ruột nghĩ, cũng không nói vì sao triệu hắn lên Lạc Kinh, chẳng lẽ là nữ nhi mình xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ nữ nhi đã chết cho hắn đi gặp mặt một lần cuối cùng? Thiếu chút nữa tự mình não bổ ngược ra một hồi nước mắt cha già, Liêu sứ quân lập tức xử lý tốt công việc trong quận, chính mình xe nhẹ, giản lược nhanh chóng chạy tới Lạc Kinh. Không nói đến Liêu sứ quân ra roi thúc ngựa đi Lạc Kinh như thế nào, một ngày nọ Liêu Đình Nhạn lại cùng Tư Mã Tiêu đi đại triều hội kiến thức một lần náo nhiệt. Nàng giống ngày thường lui tới ở bên Tư Mã Tiêu làm cầu phát ngốc, chợt nghe trong điện một vị đại thần nhắc tới vấn đề con nối dõi của hoàng đế. Bệ hạ, nếu không kéo dài huyết mạch quốc gia không ổn. Liêu Đình Nhạn rõ ràng thấy Tư Mã Tiêu duỗi tay đi vuốt ve Mộc Châu trên cổ tay. Nàng ở chung cùng Tư Mã Tiêu mấy ngày nay, biết cái hành động nguy hiểm này của hắn. Nói đến cũng kỳ quái, hậu cung của Tư Mã Tiêu nhiều mỹ nhân như vậy, lại không thấy một người mang thai sinh con, hơn nữa tiền triều hậu cung, đều chưa từng có ai ở trước mặt Tư Mã Tiêu nhắc tới con nối dõi. Đây vẫn là lần đầu tiên Liêu Đình Nhạn nghe thấy có người ở trước mặt Tư Mã Tiêu nói đến việc này. Nàng nhạy bén phát hiện đề tài này tựa hồ có chút cấm kỵ, bởi vì tiếng nói này vang lên trên đại điện, lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, giống như tất cả mọi người đang chờ Tư Mã Tiêu phản ứng. Liêu Đình Nhạn còn nhận thấy rất nhiều tầm mắt đại thần cổ quái đặt trên người mình. Đoạn thái phó đứng ở đầu tiên phía bên phải hình như cũng nhìn nàng một cái, nhưng thực mau lại rời tầm mắt đi. Lặng im một lúc sau, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thân thể nghiêng về phía trước nói với đại thần kia, hậu cung của cô nhiều mỹ nhân như vậy, không ai có thể sinh hà con nối dõi cho trẫm, xác thật là các nàng hầu hạ bất lực. Liêu Đình Nhạn vô ngữ, nhớ tới chính mình bị ôm ngủ ban đêm thế nào. Hà hà, mỹ nhân hầu hạ bất lực là ngươi con mẹ nó chính mình không được đi, hắc hiu đều không hắc hiu, sinh không ra hài tử còn có mặt mũi trách tiểu lão bà sao. Tư Mã Tiêu gõ tay vịn trên mặt mỉm cười, dường như tính tình tốt hỏi đại thần kia Tả Gián Nghị cảm thấy trong cung mỹ nhân vì sao không thể vì cô kéo dài huyết mạch đây. Liêu Đình Nhạn nghe cũng khẩn trương, nàng nghĩ thầm Tư Mã Tiêu sẽ không phải lại muốn giết tiểu lão bà đi. Tả Gián Nghị kia so với nàng càng khẩn trương hơn, chán đổ mồ hôi nói có lẽ bệ hạ hẳn là lại chọn lựa nữ tử vừa độ tuổi thân gia trong sạch lại khỏe mạnh vào cung. Tư Mã Tiêu đột nhiên hỏi hắn Tả Gián Nghị trong nhà tựa hồ có nữ nhi. Tả Gián Nghị nghe lời này hoảng sợ, vội vàng trả lời thần trong nhà xác thật có một nữ nhi, nhưng tiểu nữ sớm đã gả chồng sinh con, hắn là vì con trai của Đoạn Thái Phó ý bảo nhắc tới việc này ở trên triều hội, nhưng không đại biểu nguyện ý đưa nữ nhi vào cung cho vị bệ hạ này giết chơi, may mắn nữ nhi đã sớm thành thân, hắn toát mồ hôi ở trong lòng. Nhưng mà Tư Mã Tiêu mắt lạnh nhìn hắn, tiếng nói lãnh khốc thành thân sinh con. Vừa lúc nếu nữ nhi của Tả Gián Nghị có thể sinh, vậy cho nàng tiến cung đi, nói không chừng nàng có thể vì cô sinh hạ hài nhi. Chẳng qua, nếu một năm sau nàng không thể sinh cô liền ban chết cho nàng, Tả Gián Nghị cảm thấy thế nào? Tả Gián Nghị ngẩn ngơ, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Bệ hạ không thể a. Tiểu nữ đã gả làm vợ người, sao có thể vào cung, nàng còn gả cho con em gia tộc Đoạn thị. Tư Mã Tiêu biểu tình cổ quái, nhìn về phía Đoạn thái phó. Nguyên lai là gả cho con em Đoạn gia, vậy thái phó cảm thấy theo lời cô vừa rồi thì thế nào? Nói như thế, mẫu hậu cô cũng là nữ nhi Đoạn gia, nếu đều là thân thích nói vậy hẳn nguyện ý vì cô phân ưu đi. Đoạn thái phó chắp tay, thanh âm bình tĩnh. Bệ hạ, mưu đoạt thần thê chính là gièm pha. Tư Mã Tiêu cười to. Gièm pha, chẳng lẽ trên người cô gièm pha còn ít? Hai người này tuy nói là quan hệ ông ngoại và cháu ngoại, ở chung lại có chút vi diệu. Số ít người biết chút nội tình, nghe hoàng đế hình như có ý gì, đều nhớ lại tin đồn năm đó, sợ tới mức không dám thở mạnh. Liêu Đình Nhạn ở một bên nhìn tình thế phát triển, biểu tình cũng có chút kỳ dị. Bởi vì việc này trong nguyên tắc nàng đã thấy, là nữ chủ mới tiến cung, nghe thấy hồi ức từ trong miệng cung nhân hầu hạ, nghe nói lúc trước một vị Tả Gián Nghị đại phu vì khuyên hôn quân nhanh chóng kéo dài con nối dõi, bị hôn quân cường triệu nữ nhi đã xuất giá vào cung. Nàng kia ngày ngày run sợ trong lòng, không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Trong nguyên tắc nữ chủ nghe xong việc này, đương nhiên là đối với cậu hoàng đế vừa sợ vừa hận lại càng chán ghét, mỗi ngày tưởng niệm tình lang cho nên chờ sau khi nam chủ tới cứu nàng, nàng vì cảm động cũng liền quên mất mình lúc trước bởi vì nữ xứng nháo mâu thuẫn với hắn, thuận lý thành chương hòa hảo cùng nam chủ. Sau đó hiện tại bởi vì thời gian nàng tiến cung so với nữ chủ nguyên tắc sớm hơn rất nhiều cho nên trực tiếp gặp phải việc này. Cảm giác thật kỳ quái. Người này, lấy mạng người rất khủng bố lãnh khốc, nhưng hắn ngày ngày cùng nàng ở bên nhau, mỗi đêm ôm nhau ngủ, luôn ra lệnh phòng ăn làm cho nàng rất nhiều món ngon, nhớ rõ ràng lời nàng nói, vì nàng hoàn thành không ít nguyện vọng thuận miệng nói ra. Hắn chưa bao giờ tức giận với nàng, cũng không thương tổn nàng, ở trong lòng nàng, Tư Mã Tiêu này hình như không giống Tư Mã Tiêu trong nguyên tắc kia, nhưng hiện tại, hắn lại theo cốt truyện nguyên tắc chuẩn bị bức tử một nữ tử vô tội. Liêu Đình Nhạn nói không rõ cảm giác của mình, nàng chỉ biết sinh mệnh nữ tử kia trong nguyên tắc chính là một dòng ngắn ngủn thôi, giống ngàn vạn những người chết vì lũ lụt ôn dịch cùng với hạn hán. Ở trong chuyện là bé nhỏ không đáng kể, là vai phụ còn không có tên, nhưng ở thế giới này, lại là người sống sờ sờ. Nàng khả năng có chút xúc động thế nhưng vào thời điểm này bỗng nhiên cầm tay Tư Mã Tiêu, nói một câu, bệ hạ chẳng lẽ thiếp hầu hạ không tốt sao, loại nữ tử này bệ hạ cũng muốn cho nàng tiến cung. Chương 13, đại thần ta cảm thấy quý phi mang thai. Lời này vừa nói ra, dù là Tả Gián Nghị phía dưới đang dập đầu đến bang bang hay đại thần khác đang quan vọng, gồm cả Tư Mã Tiêu tất cả đều nhìn về phía nàng. Không khí nhất thời ngưng trệ. Tươi cười trên mặt Tư Mã Tiêu biến mất, hắn nhìn nàng, hồi lâu không nói, biểu tình có vẻ hơi đáng sợ. Liêu Đình Nhạn cũng không biết mình nghĩ thế nào thế nhưng ở trước mắt bao người, lại nhờ tay áo yểm hộ, lặng lẽ nhéo nhéo tay Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu giật giật ngón tay, nhẹ nhàng hít vào một hơi, cuối cùng nhíu mày ném xuống hai chữ thôi đi, không nhắc lại chuyện để nàng kia vào cung nữa, xem như tha cho con gái của Tả Gián Nghị một mạng. Nhưng tay hắn trong tay áo nhéo ngón tay Liêu Đình Nhạn vừa rồi duỗi tới vẫn luôn không buông ra. Nữ tử xui xẻo kia đã không có việc gì, nhưng Liêu Đình Nhạn có việc. Hạ chiều Tư Mã Tiêu bắt lấy cổ tay nàng kéo đi, thực hung hãn hỏi nàng có phải gần đây cô quá dung túng nàng hay không. Liêu Đình Nhạn tự tỉnh lại một chút, đúng a ta phiêu. Trước đây bảo vệ mạng chó của mình là quan trọng, bây giờ cũng dám quản đại ma vương. Nàng hôm nay lớn mật, khả năng xác thật có quan hệ với thái độ đặc biệt của Tư Mã Tiêu đối với nàng. Thiên tính của nhân loại chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, tình huống hiện tại cũng có thể nói nàng cậy sùng mà kiều, những biểu tình vi diệu đó của các đại thần, đại khái hiện tại đều nghĩ nàng như vậy. Tư Mã Tiêu một đường kéo nàng trở lại Phù Dung Điện, ấn nàng ngồi lên giường, chuẩn bị phát hỏa ngay tại chỗ. Liêu Đình Nhạn ngoan ngoãn ngồi, lấy ra ánh mắt vô tội nhất đời này của bản thân, kỳ thật trong lòng một chút cũng không sợ, thậm chí còn muốn ngủ bù. Thời tiết lạnh là sẽ muốn nằm ở trong chăn ngủ ngon, vừa rồi ở trên đại triều hội cũng thiếu chút nữa ngủ mất, bởi vì dưới lòng bàn chân đặt cái lò sưởi dẫm lên quá thoải mái, đặc biệt là nhìn đại thần phía dưới run run rẩy rẩy, mà mình lại có lò sưởi, cái loại cảm giác thoải mái này càng tăng gấp bội. Tư Mã Tiêu đứng ở phía trước nàng, vươn một ngón tay kéo cắm nàng. Quý phi, gần đây lá gan của nàng dường như càng lúc càng lớn. Đúng vậy, huynh đệ, còn chính là ngươi nuôi béo. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, cảm thấy ngón tay há lạnh lẽo, không khỏi hỏi, bệ hạ có phải quá lạnh không? Không bằng cho người lấy hai cái lò sưởi vào. Đây vẫn là lần đầu, lúc hắn bày ra bộ dáng muốn phát hỏa lại nghe thấy loại lời nói này. Tư Mã Tiêu trên mặt sừng sốt, theo bản năng nói, ta không cảm thấy lạnh, muốn cái đó làm gì, không cần. Nói xong hắn mới cảm thấy không đúng, trầm khuôn mặt kéo đề tài về. Quý phi, mới vừa rồi ở trên đại triều hội, ai cho nàng lá gan tùy tiện nói chen vào. Còn không phải ngươi cho lá gan. Liêu Đình Nhạn dùng ra kỹ thuật diễn cả người, xoa xoa khóe mắt, u oán nói, bệ hạ, những lời đó thiếp nói đều phát ra từ nội tâm, thiếp xác thật không muốn lại nhìn thấy con nữ tử khác vào cung. Tốt rồi, đúng là nhân thiết của một đố phụ, rất xứng với nhân vật quý phi trong chuyện cung đấu. Nhưng mà nàng nghiêm túc diễn như vậy, Tư Mã Tiêu lại không cho mặt mũi, hắn giống như rất muốn cười, lại không bằng lòng dễ dàng buông tha nàng như vậy, chỉ có thể nghẹn lại, vì thế hỗn hợp thành một biểu tình kỳ quái, nói chuyện tử tế, không cần cố ý chọc ta cười. Tư Mã Tiêu vuốt ve cằm nàng một chút, bất mãn nói. Liêu Đình Nhạn, ta mẹ nó cố ý chọc cười ở đâu, tôn trọng kỹ thuật diễn của ta một chút không được sao? Kỹ thuật diễn của ta đến tột cùng buồn cười chỗ nào? Nàng diễn không nổi nữa, duỗi tay cầm cái tay sờ cằm mình, cằm đều bị hắn sờ lạnh. Tay nàng ấm áp mà mềm mại, lôi kéo tay Tư Mã Tiêu. Bệ hạ, người ngồi đã, thiếp bảo Quế Diệp lấy chút đồ ăn và trà thu lê tới. Tư Mã Tiêu trong miệng cự tuyệt, ta không ăn. Thân thể lại thực tự nhiên bị Liêu Đình Nhạn lôi kéo ngồi xuống. Liêu Đình Nhạn hơi hơi mỉm cười. Thiếp muốn ăn. Chủ yếu là khát nước, trời lạnh sưởi ấm dễ khô cổ họng, nói chuyện thanh âm không dễ nghe. Thuận tiện cho Tư Mã Tiêu uống chút trà thu lê giảm hỏa khí, hắn thế này rõ ràng nhìn không ra tức giận, còn một hai phải cùng nàng tức giận, thật là đủ mệt. Bệ hạ uống trà, Liêu Đình Nhạn đưa trà thu lê Quế Diệp dâng lên đến trước mặt Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu không duỗi tay nhận, mà ở trên tay nàng uống một ngụm, sau đó ghét bỏ nói, cái trà gì vậy, một chút hương vị cũng không có. Liêu Đình Nhạn đã quen tính tình hắn, cái gì cũng đều phải ghét bỏ, bây giờ là ghét bỏ không có hương vị, nếu hương vị nặng một chút hắn lại nói cái hương vị này quá nặng, cho nên không thể nghe hắn chính là thích tìm phiền toái, hơn nữa đối với đồ vật đưa vào miệng đều mang theo loại không thích tự nhiên. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn thuần túy là bị chiều ra tật xấu này. Tiếp cảm thấy hương vị không tồi, bệ hạ lại uống một ngụm. Tư Mã Tiêu lại uống vào miệng, không thèm uống nữa, ôm eo nàng nằm lên giường, bảo cho nàng, lần tới không được như vậy nữa. Vâng vâng, thiếp không dám. Liêu Đình Nhạn lập tức nhận sai. Bởi vì khẩu khí quá có lệ, Tư Mã Tiêu vặn mặt nàng lại, ngữ khí có chút không cao hứng. Nàng đừng nhìn đám lão già đó đáng thương, mỗi một người tâm nhãn đều nhiều hơn nàng. Nàng phải nhớ kỹ, người nhìn đáng thương không nhất định đáng thương thật, người nhìn cung kính không nhất định thật sự trung tâm. Ta mang nàng đi đại triều hội xem náo nhiệt, nhưng nàng không được tham dự vào những việc này, cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào đứng ở đó, nếu không ngày nào đó chết thế nào cũng không biết. Liêu Đình Nhạn ngơ ngác gật đầu, trong lòng kinh ngạc, nàng cảm thấy Tư Mã Tiêu ở chỗ mình vốn chỉ số thông minh giảm xuống đến đất bằng đột nhiên lại phi thăng. Người ngu xuẩn không thể nói được lời những lời này, hắn không phải nhân thiết là hôn quân đần độn mất nước sao, thế nào đột nhiên thanh tỉnh còn có thể nói như vậy với nàng. Kỳ thật có được thị giác của người đọc nguyên tác, Liêu Đình Nhạn ý nghĩa nào đó mà nói so với Tư Mã Tiêu càng rõ ràng hơn vận mệnh các đại thần trên điện. Ví dụ như Đô Quốc tướng hung hãn kia quyền lực lại lớn, mỗi ngày ở trên triều đình hô mưa gọi gió hét ba hồ bốn. Dân gian truyền hắn là đại hoàng đế, nói cách khác quyền lợi của hắn có thể so với hoàng đế, hắn ở trong triều bày ra dị kỳ kiêu ngạo ương ngạnh, nói muốn giết ai liền giết, hoàng đế trước nay cho hắn tự do này, cũng không phản đối. Như vậy Đô Quốc tướng một quyền thần bị rất nhiều đại thần trong triều ngầm lên án, mặc kệ từ phương diện nào đều như là gian thần, nhưng mà trong nguyên tắc lúc Nam chủ dẫn dắt quân khởi nghĩa cùng với tư quân của Tần Nam Vương đánh tới, là Đô Quốc tướng mang binh lực chống lại quân khởi nghĩa, Nam chủ dùng nhân số gấp đôi so với quân đội của hắn, cũng chưa thể đột phá phòng vệ, đánh vài lần chiến dịch gian nan, bất quá cuối cùng vị Đô Quốc tướng này vẫn không thể ngăn cản được quang hoàn lóa mắt của Nam chủ, cuối cùng vì thủ vệ đô thành cùng hoàng đế chết trận xa trường. Còn một vị khác là Đoạn Thái Phó, tuy rằng là ông ngoại nhà mẹ đẻ của hoàng đế Tư Mã Tiêu, mấy năm nay cũng vẫn luôn đại biểu Đoạn gia cùng các đại gia tộc kiên quyết ủng hộ Tư Mã Tiêu, có vẻ trung thành và tận tâm, nhưng khi bị Nam chủ đẩy đến nguy cấp, cũng là hắn trước hết thuyết phục toàn bộ đại quý tộc mở cửa thành, thả quân đội Nam chủ vào Lạc Kinh, cũng nhanh chóng quy phục tân đế, sau đó được trọng dụng ở triều đại mới. Liêu Đình Nhạn xem nguyên tác liền cảm thấy không thể lý giải, vì cái gì Đoạn Thái Phó đối đãi với cháu ngoại mình như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể phân tích hắn là vì bảo hộ gia tộc muôn đời phồn vinh, làm ra quyết định chính xác nhất, rốt cuộc khi đó hoàng triều xác thật phong vũ phiêu diêu, lựa chọn một phía có hy vọng thắng lợi hơn không có gì đáng trách, tư tưởng của chính khách còn không phải là như vậy sao. Còn có các đại thần khác trong nguyên tác cũng không phải mỗi người đều hiện tên, Liêu Đình Nhạn còn nhớ rõ đều là những người đáng kể ở giai đoạn sau lưu lại trong triều đại mới của Trần Uẩn. Nhưng mà hai lão nhân yêu quốc yêu dân mỗi ngày thở ngắn than dài, triều đình sắp xong rồi, hoàng đế sắp xong rồi, tới triều mới còn thăng quan, về sau vẫn như cũ sinh động ở tiền tuyến, mỗi khi phản đối Trần Uẩn độc sủng nữ chủ yêu cầu hắn mở rộng hậu cung sinh thêm hài tử. Liêu Đình Nhạn hiểu rõ ràng mình không thông minh lắm, cho nên nguyên tắc của nàng chính là ít nói ngủ nhiều, bớt quản nhàn sự. Lần này, nàng xác thật xúc động một phen, đồng thời, nàng còn có chút tư tâm nhỏ, muốn biết Tư Mã Tiêu đối với mình bao dung nhẫn nại đến tột cùng tới cái dạng trình độ gì. Hiện tại sự thật đã bày ở trước mắt, Tư Mã Tiêu này không chấp nhận được người nào ngỗ nghịch, ghét nhất người khác vi phạm ý tứ của mình, thật sự chịu đựng hành vi của nàng, một chút hậu quả nghiêm trọng cũng không có, thậm chí không cần hôn một chút trấn an, kéo kéo tay nhỏ đã giải quyết. Nhìn Tư Mã Tiêu một bộ dáng lười nhác vô hại hiện đã nằm liệt bên cạnh, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm thấy buồn rầu. Nhìn xem, lúc trước còn nói mình không có khả năng thay đổi Tư Mã Tiêu, làm quý phi không cứu được người trong nước lửa, kết quả hiện tại thế nào, Tư Mã Tiêu quả thực cho nàng đãi ngộ là trung tâm thế giới, khiến cho nàng có loại ảo giác nói không chừng chính mình có thể thay đổi tai nạn vốn có, cứu càng nhiều người, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây không phải bức nàng đi làm chúa cứu thế sao. Cũng quá làm người ta chọc đầu. Liêu Đình Nhạn uống ly trà nóng bình tĩnh một chút, xốc chăn mỏng lên, chui vào nằm ở bên người Tư Mã Tiêu. Thôi, hoàng đế không vội, quý phi gấp cái gì. Thấy nàng nằm đến bên cạnh, Tư Mã Tiêu thập phần thuận tay ôm nàng, hai người ở trên giường ăn không ngồi rồi nhàn hạ qua thời gian. Dù Liêu Đình Nhạn hay là Tư Mã Tiêu, đều đã rất quen thuộc loại ở chung này, người hầu hạ bên cạnh bọn họ cũng đều đã quen, loại thời điểm này sẽ không tới quấy rầy. Nghe nói trong cung có đồn đãi, quý phi độc chiếm hoàng đế lâu ngày, hai người mỗi ngày ở phù dung điện pha trộn, ban ngày tuyên dâm không biết tiết chế, còn có người lấy sắc mặt hai người làm chứng, nói quý phi sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là trải qua dễ chịu, còn hoàng đế sắc mặt tái nhợt, đáy mắt ngẫu nhiên có vết xanh đen, chính là biểu hiện thân thể lỗ lã. Liêu Đình Nhạn không còn lời gì để nói, nàng sinh hoạt ở trong cung xác thật dễ chịu, ăn đồ ngon nhất, ngủ giường đắt nhất, loát hoàng đế táo bạo nhất, nhưng mà nói nàng làm hoàng đế mệt thận, vậy nàng cũng không dám gật bừa. Hiện tại nàng đã khẳng định 80% Tư Mã Tiêu có chướng ngại về công năng tình dục, bằng không sẽ không mỗi ngày ôm nàng ngủ còn bình tĩnh như vậy.

vậy bệ hạ còn không phải là từ huynh muội loạn luân sinh ra. Ta, Liêu Đình Nhạn đỡ lấy chán mắng một câu thô tục ta thao, đúng là một bí mật thật lớn. Nghe được loại bí mật này khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cho nên thừa dịp hiện giờ còn chưa xảy ra, nhanh mang theo người chạy đi thôi. Hà quyết tâm vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Mã Tiêu mặt vô biểu tình đứng ở cách đó không xa, hiển nhiên đã nghe thấy mấy câu nói vừa rồi kia, bởi vì phía sau hắn những công nhân đó đều giống như sắp bị hù chết. Liêu Đình Nhạn xuất hiện rồi, định luật sau lưng nói dài nói ngắn người khác nhất định sẽ bị chính chủ nghe thấy, còn có định luật nghe thấy bí mật tất nhiên bị người ta phát hiện. Cho nên, vì cái gì thời gian lại trùng hợp như vậy đây? Tràn ngập một loại cảm giác giống như bị người khác an bài, có đúng không? Cách một bức tường, hai nữ hầu còn đang nói tiếp. Lúc trước Từ Ngọc công chúa điện hạ bị bệnh điên, ở trong Thuấn Hoa điện cách Mai Viên này không xa, có một ngày cháy lớn, cả tòa cung điện gồm công chúa điện hạ và hơn 10 cung nhân ở bên trong đều bị thiêu chết. À, về sau không lâu, lại xảy ra sự kiện Thái Cực điện kia. Mắt thấy biểu tình của Tư Mã Tiêu càng ngày càng khủng bố, Liêu Đình Nhạn quả thực muốn kêu hai nữ hầu diễn kịch kia câm miệng. Lúc này thật sự là sắp chết người, Liêu Đình Nhạn nhìn khuôn mặt đáng sợ của Tư Mã Tiêu, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Nàng lần đầu tiên ở trạng thái thanh tỉnh tận mắt nhìn thấy quá trình Tư Mã Tiêu phát bệnh, so với bất luận việc gì nàng từng gặp trước đây đều khủng bố hơn, hắn hai mắt lan tràn tơ máu, nhìn có vẻ kỳ quái mà đáng sợ, biểu tình của hắn cũng trở nên hung ác táo bạo, giống như áp lực thống khổ gì đó, không ngừng thở hổn hển, hắn bị hung hăng chọc giận, dáng vẻ đã không còn một tia vô hại khi đối mặt với nàng trước đây, hoàn toàn chỉ còn lửa giận và sát ý. Đi. Tư Mã Tiêu từ kẽ răng bài trừ ra một chữ này, giơ tay chỉ về cửa sổ hoa bên cạnh Liêu Đình Nhạn. Kéo hai kẻ kia lại đây cho ta. Lời này vừa nói ra, hai hoạn quan phía sau hắn cúi đầu đi ra, bước nhanh qua hành lang dài, chuyển đến phía sau bắt được hai nữ hầu nói chuyện đó. Liêu Đình Nhạn chỉ nghe thấy hai tiếng kêu sợ hãi, hai nữ hầu hoảng sợ vạn phần đã bị kéo tới trước Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu một chân dẫm lên ngón tay nữ hầu, thanh âm lãnh khốc. Là ai sai các ngươi cố ý nói ra những lời này ở đây? Nữ hầu kêu lên đau đớn. Bệ hạ không có ai à. Nô chỉ là nói bậy. Tư Mã Tiêu đỏ con mắt, dưới chân nghiền một cái, một tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng vang lên cùng một đợt tiếng kêu thảm thiết đã đổi giọng truyền vào lỗ tai mọi người ở đây. Liêu Đình Nhạn nhắm mắt lại xoay đầu đi, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia càng rõ ràng, đồng thời còn vang lên thanh âm lạnh lẽo của Tư Mã Tiêu, hắn nói, trong thời gian này, cô quá mức khoan dung, làm cậu đồ vật này đã quên chính mình rốt cuộc là ai. Dẫn đi hỏi rõ ràng, nếu không chịu nói, liền lột ra, giống như trước đây, treo ở trước Thái Cực điện. Một trận tiếng vang rào rạt, hai người kia bị che miệng kéo xuống. Liêu Đình Nhạn chỉ nhìn thấy Chê Tuyết lưu lại một bãi máu đỏ tươi, Tư Mã Tiêu không liếc mắt nhìn nàng một cái, quay đầu đã đi rồi. Trong rừng hoa mai khôi phục an tĩnh, Liêu Đình Nhạn nhất thời không biết nên làm sao, lại nghe thấy Quế Diệp bên cạnh mang theo khóc âm nói, quý phi cứu mạng a, nô không muốn chết. Liêu Đình Nhạn phát hiện nàng đầy mặt sợ hãi, trong mắt đều là nước mắt, không khỏi ngạc nhiên. Làm sao vậy, bệ hạ cũng không có nói muốn giết ngươi. Tuy nói vừa rồi nàng cũng bị Tư Mã Tiêu dọa sợ tới mức chưa hồi thần, nhưng nàng cũng không cảm nhận được loại sợ hãi cực đoan này của Quế Diệp. Quế Diệp lắc đầu khóc ròng nói, không phải chúng ta đã nghe thấy những việc này, bệ hạ nhất định sẽ xử lý. Liêu Đình Nhạn lại nhìn về phía nữ hầu và cung nhân khác những người bồi nàng tới đây, bọn họ đều có vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy hai nữ hầu cố ý vô tình dẫn nàng tới đây, cũng cả người run rẩy cực kỳ sợ hãi, nàng nhíu nhíu mi nói, đi về trước đi. Mới vừa trở lại Phù Dung Điện, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy một hoạn quan áo xanh mang theo một đội cung nhân đứng ở cửa đại điện chờ nàng. Quý phi, nô phụng ý chỉ bệ hạ tiến đến dẫn người. Hoạn quan áo xanh tiến lên nói. Liêu Đình Nhạn hỏi, bao gồm cả ta. Hoạn quan áo xanh vội cười làm lành. Quý phi ngài nói đùa, đương nhiên chỉ có công nhân phía sau ngài, ngài yên tâm, đã tuyển một đám công nhân mới tới hầu hạ, người mới này càng biết nghe lời càng hợp tâm ý ngài, hắn cong eo thái độ thập phần kính cẩn. Liêu Đình Nhạn trầm mặc một lát, nghe thấy phía sau mọi người tuyệt vọng khóc nức nở, nàng nhéo nhéo ngón tay mình chỉ vào hai vị nữ hầu nâng hoa. Chỉ mang hai người này đi, những người khác ta muốn lưu lại. Hoạn quan áo xanh trần trờ nói, nhưng mà vẫn luôn như thế kẻ không có quy củ. Liêu Đình Nhạn, lưu lại bọn họ, ta sẽ tự mình nói với bệ hạ. Trong cung chưa bao giờ có ai cãi lại quyết định của Tư Mã Tiêu, nếu là những người khác, hoạn quan áo xanh cũng không cần nghĩ nhiều, trực tiếp không để ý tới mà mạnh mẽ mang người đi, nhưng Liêu Đình Nhạn lại khác. Mấy ngày nay nàng ở chung với bệ hạ, bọn họ là người hầu hạ tất cả đều nhìn ở trong mắt, không chừng bệ hạ có thể khoan thứ vị quý phi này, đáp ứng yêu cầu của nàng, bởi vậy thập phần do dự. Cuối cùng hoạn quan áo xanh cắn răng một cái, vẫn lựa chọn nghe theo Liêu Đình Nhạn phân phó, chỉ cho đội hoạn quan phía sau tới bắt hai nữ hầu cầm hoa kia mang đi. Bọn họ vừa đi, bọn người Quế Diệp có cảm giác tìm được đường sống, lập tức quỳ xuống cảm kích nói tạ ơn quý phi. Tạ ơn quý phi, Liêu Đình Nhạn xua xua tay, im lặng xuyên qua mảnh chân châu đi vào trong điện. Mảnh chân châu tách ra lại rơi xuống, va chạm phát ra tiếng lách cách nho nhỏ. Hoạn quan áo xanh trở lại Thái Cực Điện phục mệnh, lúc này trong hậu điện Thái Cực Điện một mảnh hỗn độn, Tư Mã Tiêu ngồi ở trung ương, xõa tóc đốt ngón tay tái nhợt dùng sức chống lên trán gân xanh bạo đột. Nghe hoạn quan áo xanh đáp lời, Tư Mã Tiêu dương mắt. Ta cho nên ngươi cũng chỉ mang theo hai người về. Vâng, hoạn quan áo xanh khẩn trương trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Tư Mã Tiêu kéo kéo khóe miệng. Nếu quý phi không muốn, vậy quên đi. Hoạn quan áo xanh nghe xong lời này, tim nhấc lên lúc này mới thả lỏng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nghe thấy Tư Mã Tiêu nói, nhưng cô cảm thấy rất nhiều người cần phải chết, nếu những người đó tránh được một kiếp, người đáng chết do ngươi chọn từ những người trước đây ra. Rốt cuộc các ngươi làm việc bất lợi, phải vì thế phụ trách. Hoạn quan áo xanh trắng mặt đi xuống rồi, Cao Thái Bảo đi đến. Nhìn thấy bộ dáng Tư Mã Tiêu, hắn lộ ra chút thần sắc lo lắng. Bệ hạ có cần ăn chút dược? Ăn dược ăn dược, cái loại dược ăn vào sẽ làm ta trở thành giống như người chết sao? Tư Mã Tiêu đột nhiên bùng nổ, đá ngã xuống đất thứ duy nhất còn bày trên án kỳ cùng với giá đèn. Cao Thái Bảo tập mãi thành quen, lông mày cũng không động một chút, chỉ chờ hắn phát tiết xong, một lần nữa ngồi trở lại, lúc sau mới tiếp tục nói, bệ hạ nếu không muốn ăn dược không bằng đi gặp quý phi. Tư Mã Tiêu thần sắc âm trầm, không cần, nàng bị ta dọa rồi, để nàng bình tĩnh trong chốc lát. Cha ra chưa, là ai cố ý tặng cho cô một cái lễ vật đặc biệt như vậy? Cao Thái Bảo tuy rằng còn chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng không thể thoát được can hệ với Đoạn gia. Ha ha, Đoạn gia. Tư Mã Tiêu sắc mặt nhăn nhó, cô đã đoán được là Đoạn gia, bọn họ còn nhớ vị thiên hoàng hậu đã chết đi nhiều năm kia của Đoạn gia bọn họ, cùng với vị hoàng tử không thể lớn lên đó, sao cam tâm nhìn thấy cô có con nối dõi bọn họ là cố ý nhắc nhở cô, cũng cảnh cáo người duy nhất bên cạnh cô ha, Đoạn gia. Cô thật sự nhịn bọn họ quá lâu rồi. Tư Mã Tiêu đầy mặt sát ý, không chút nào che giấu. Cho dù nhìn hắn lớn lên, Cao Thái Bảo cũng cảm thấy kinh hãi, cẩn trọng khuyên nhủ, bệ hạ Đoạn Thái Phó một lòng vì gia tộc phồn vinh, cũng không giống như người sẽ làm ra loại việc xúc động này, hơn nữa việc này nơi chốn đều có sơ hở, không giống bút tích nhất quán của Đoạn Thái Phó. Tư Mã Tiêu nắm chặt mộc châu trên cổ tay mình, cô biết không phải hắn, nhưng người Đoạn gia hắn làm ra chuyện ngu xuẩn này, nếu không tìm ra người phụ trách vậy để hắn tới chịu trách nhiệm. Hắn nói lời này, dùng sức xả một cái, dây mộc châu kia tức khắc đứt gãy, hạt châu ảo ảo lăn xuống tứ tán, bắn lung tung trên mặt đất. Đoạn gia phải có người chết. Trong nhà chính Đoạn gia, Đoạn Thái Phó hung hăng tát một cái làm đứa con thứ hai của hắn ngã xuống đất đồ hỗn trướng. Đoạn Tùng Phong từ trên mặt đất bò dậy quỳ gối trước phụ thân, vẻ mặt vô vị. Đoạn Thái Phó từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, thấy nhi tử như thế tức giận lại áp lực không được chất vấn có phải ngươi làm hay không. Phụ thân không phải đã biết rồi, còn muốn hỏi nhi tử làm gì. Đoạn Tùng Phong chào phúng trả lời, nhi tử cũng không cảm thấy là đại sự khó lường gì, bất quá nhắc nhở một chút bệ hạ của chúng ta, huyết mạch trên người hắn có bao nhiêu dơ bẩn. Nói, vẻ mặt của hắn càng thêm căm giận. Đứa con từ loạn luân như vậy, chúng ta thế nhưng còn phải cúi đầu nghe theo hắn. Nếu không phải tiên đế nổi điên giết hết hoàng tử còn lại, chỉ dư lại cái đồ vật như vậy, ngôi vị hoàng đế này nói thế nào cũng không tới phiên hắn ngồi. Tiên đế cái kẻ điên này, hắn giết muội muội, giết hoàng tử thuộc về Đoạn gia chúng ta, là vì tiểu súc sinh này, hiện giờ tiểu súc sinh này đang đắc ý, hắn còn muốn kéo dài huyết mạch. Ta phi, Đoạn Thái Phó nhìn nhi tử điên điên khùng khùng tức giận lại đá ra một cước. Cái thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hoàng đế nhà Tư Mã đều là kẻ điên, hiện giờ vị bệ hạ này, so với tiên đế còn điên hơn, đã biết ngươi còn muốn đi trêu chọc là cảm thấy Đoạn gia chúng ta hiện giờ sống đến quá an ổn sao. Đoạn Tùng Phong ngồi dưới đất, một tay ấn ngực, không để bụng phụ thân phẫn nộ, hắn có điên cũng không phải ngốc, chẳng lẽ còn thật sẽ ra tay với Đoạn gia chúng ta, a hắn dám sao, hắn cũng chỉ dám giết mấy công nhân cho hả giận tiểu súc sinh vô dụng kia. ta chính là muốn nhìn hắn đoạn tử tuyệt tôn, không phải hắn sủng hạnh một nữ nhân sao, ta thật ra muốn nhìn xem, biết bí mật của hắn, còn có nữ nhân nào dám sinh hạ hài tử cho hắn xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn, ha ha ha ha. Lắc lắc đầu, đoạn thái phó thất vọng nhìn đứa con trai này. Mấy năm nay thật sự con làm quá nhiều việc sai. Đoạn Tùng Phong dùng ánh mắt thất vọng y hệt nhìn phụ thân. Ta không cảm thấy ta làm gì sai, ngược lại, phụ thân và đại ca mới làm sai, ta không thể lý giải, vì sao sau khi ở Tư Mã Ngu giết muội muội và hài tử của nàng rồi, các người còn có thể không có khúc mắc mà tiếp tục trung tâm với hắn, thậm chí hiện giờ còn muốn tiếp tục nâng đỡ một cái tạp chủng làm hoàng đế như vậy, nơi trốn chịu đựng, đây không phải quá buồn cười sao? Đoạn thái phó chỉ nhìn hắn, bình tĩnh lắc đầu. Tùng Nhi con không thích hợp làm người đoạn gia. Dứt lời, hắn phất tay áo đi ra ngoài. Ngoài cửa người trung niên râu dài đứng đó, thấy đoạn thái phó đi ra, hắn nói, phụ thân không cần tức giận như thế, nhị đệ nhất quán tùy hứng làm bậy, bây giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết việc này như thế nào. Đoạn thái phó thần sắc lãnh đạm, còn có thể giải quyết thế nào, bên cạnh Tư Mã Thiêu có Cao Thái Bảo con chó trung thành và tận tâm đó, cha tới cửa cũng là sớm hay muộn. Vậy phụ thân ý tứ là, Tùng Nhi thật sự quá làm ta thất vọng. Mấy năm nay ta đã cho hắn vô số cơ hội, hắn vẫn đắm chìm trong cừu hận cá nhân, không thấy rõ hiện giờ thế cục hỗn loạn, lại để hắn sằng bậy nữa, sẽ có một ngày gặp phải phiền toái càng lớn hơn. Đoạn gia chúng ta không cần người như vậy tồn tại, hắn cũng nên vì chính mình ngu xuẩn mà phụ trách. Nhi tử minh bạch, bỏ xe giữ soái thế cục phải vậy. Hai cha con đứng ở dưới hành lang, đoạn thái phó giơ tay đón được một mảnh lá rụng, buồn bã nói, là kinh gió lạnh thấu xương, không biết gió xuân phía nam có thể thổi đến không. Phía nam Tần Nam Vương ngo ngoe dục dịch, Liêu Đình Nhạn đêm nay không đi tẩm điện của Tư Mã Tiêu, nàng ngủ ở phù dung điện của mình, chỗ Tư Mã Tiêu bên kia không có ai tới triệu nàng, tối nay trong cung an tĩnh đến quá mức bình thường. Nửa đêm, Liêu Đình Nhạn bị gió và tiếng mưa rơi làm bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người đen tuyền ngồi ở mép giường. Chương 16 a, không phải chỉ là làm nũng sao, nàng cũng biết. Nửa đêm mở mắt ra, phát hiện một hắc ảnh vô thanh vô thức ngồi ở mép giường, nếu là người bình thường khả năng đã kinh hô ra tiếng, nhưng Liêu Đình Nhạn thì không, nàng bình tĩnh nằm ở đó, thậm chí còn bất thời giờ nhìn cửa sổ bị gió thổi mở ra, không có nữ hầu tới đóng cửa sổ, bọn họ đại khái lúc này dù nghe thấy động tĩnh cũng không dám tới, cho nên cửa sổ bị thổi ra cứ mở rộng như vậy, không ngừng rót gió lạnh và mưa bụi vào trong điện. Liêu Đình Nhạn phản ứng lại hắc ảnh là ai, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên nửa đêm nàng tỉnh lại phát hiện bên cạnh có người ngồi, trước đây lúc ngủ cùng Tư Mã Tiêu, ngẫu nhiên sẽ có tình huống như vậy, Tư Mã Tiêu không ngủ được, thường thường sẽ nửa đêm ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng như vậy hoặc là chỉ phát ngốc. Mấy lần thành thói quen, hai người trong bóng đêm nhìn nhau chốc lát, Liêu Đình Nhạn gọi trước một tiếng bệ hạ. Nàng mới ra tiếng, mép giường Tư Mã Tiêu bỗng nhiên duỗi tay về phía nàng. Ngón tay hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, vuốt ve gương mặt nàng, cằm và cổ ở trên cổ nàng non mịn bồi hồi trong chốc lát cọ sát đến Liêu Đình Nhạn cảm thấy có phải hắn muốn bóp chết mình không, ngón tay hắn mới tiếp tục đi xuống, đẩy đai lưng nàng ra. Ở trong một mảnh trầm mặc, Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh băng dán lên da thịt mình, như là bông tuyết rơi xuống, hòa tan rồi thấm vào làn da, lạnh khắp toàn thân. Lại như là loài rắn mang đến lạnh lẽo, bởi vì cảm giác được nguy hiểm thân thể theo bản năng run rẩy. Liêu Đình Nhạn không hé răng, cũng không nhúc nhích, chăn gấm và quần áo phát ra tiếng cọ sát rất nhỏ, nàng nhìn thấy Tư Mã Tiêu cúi người lại, kéo áo ngủ của nàng, lộ ra tảng lớn da thịt. Liêu Đình Nhạn, đây hình như sắp phải bắt đầu làm rồi, nhưng vì sao người này hô hấp cũng không loạn, bình tĩnh như thế, như chùy đá lãnh đạm. Nàng không sợ, Tư Mã Tiêu rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên. Sợ nhưng thật ra không sợ lắm, ai bảo hắn luôn lặp lại mấy lần sắp ngủ nàng rồi không ngủ nàng, mỗi lần đều khẩn trương, sợi dây thần kinh của nàng hiện tại đã thả lỏng, khẩn trương không nổi, ngược lại có loại cảm giác ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, đỡ phải vẫn luôn treo tâm. Bệ hạ, trong chăn có cái lò sưởi tay nhỏ, trước làm ấm tay đi. Đúng, hiện tại duy nhất nàng không thể nhịn chính là người này tay lạnh muốn mệnh, sờ vào người thật sự rét cóng, bây giờ là mùa đông, tuyết bay đầy trời, bên ngoài còn đang mưa lạnh, gió lạnh vèo vèo rót vào trong phòng, hắn đẩy chăn ra, lật quần áo của nàng sờ tới sờ lui, động tác còn chậm như vậy, thật coi thân thể nàng ấm đến mức sẽ không sợ lạnh phải không? Tư Mã Tiêu cười một tiếng, giơ tay lên, dán trên mặt nàng. Tay của ta quá lạnh có phải không? À, nguyên lai đại gia ngài tự mình cũng biết a. Liêu Đình Nhạn xịch xịch vào trong chăn, bằng không bệ hạ nằm trước, cầu ngươi làm ấm tay rồi mới sờ loạn, da gà nổi lên cũng đều bị ngươi sờ dụng. Từ Mã Tiêu chỉ dừng một chút liền lên giường, Lưu Đình Nhạn ngửi được mùi máu tươi cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bất quá Từ Mã Tiêu cởi áo ngoài tùy tay ném lên mặt đất rồi, mùi máu tươi như có như không liền theo đó tan đi. Lưu Đình Nhạn không thèm nghĩ Từ Mã Tiêu đã làm cái gì mới khiến cho trên người toàn mùi máu, nàng nhân cơ hội này kéo lại một bên chăn vừa rồi bị Từ Mã Tiêu xốc lên, đắp lên trên người hai người. Nhờ Từ Mã Tiêu ở bên ngoài ngăn gió, rốt cuộc không lạnh như vậy nữa. Đáng tiếc nhiệt khí trên chăn đã tan đi, Lưu Đình Nhạn lặng lẽ dùng chân sờ soạng ở trong chăn chốc lát móc ra cái lọ sưởi tay nhét vào tay Từ Mã Tiêu, bệ hạ làm ấm tay. Tuy giọng nói của nàng ôn nhu mà ân cần, nhưng Từ Mã Tiêu có thể tưởng tượng ra biểu tình của nàng. Có phải nàng ghét bỏ ta không? Lưu Đình Nhạn, làm sao có? Từ Mã Tiêu nói, có phải ta đã nói với nàng, kỹ thuật diễn của nàng vô cùng thấp kém không? Lưu Đình Nhạn, cho nên nói hậu cung của ngươi là phải dựa vào kỹ thuật diễn để thượng vị sao? Bởi vì ta quá tươi mắt thoát tục không giống tiểu yêu tinh khác, không hề có kỹ thuật diễn, ngươi mới vì ta xoay người đưa ta thăng cấp. Từ Mã Tiêu mềm nhẹ vuốt ve tóc nàng, ngữ khí cũng ôn nhu vô cùng, nàng xem, nàng vô dụng như vậy, khẳng định thực dễ bị lừa, những người khác ở bên tai nàng tùy tiện nói cái gì, nàng đều tin hết. Nói chuyện thì nói, vì cái gì còn công kích lên bản thân nàng. Lưu Đình Nhạn ỉ vào Từ Mã Tiêu không nhìn thấy, trong bóng đêm điên cuồng trợn trắng mắt trong miệng còn phải phối hợp với cái đồ bệnh hoạn này, đúng vậy, ha ha, thiếp không có thông minh như bệ hạ. Tay Từ Mã Tiêu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực mình, ngữ khí vi diệu. Nàng tin những thứ hôm nay nghe được sao? Lưu Đình Nhạn nhanh chóng lấy ra bảo mệnh đại pháp, ta cái gì cũng không nghe thấy, một chữ đều không tin. Từ Mã Tiêu niết từng ngón tay nàng, đặt bên môi mình. Ta, nhưng hai nữ hầu nói đều là thật. Lưu Đình Nhạn, đây ngươi mẹ nó để ta tiếp tục như thế nào? Từ Mã Tiêu phảng phất cũng không muốn cho nàng tiếp nhận được ý tứ, đột nhiên không đầu không đuôi mở ra đề tài khác. Quý phi có nguyện ý vì cô sinh hạ hài tử hay không? Vì cái gì đột nhiên hỏi loại vấn đề người lớn này? Hơn nữa loại vấn đề này hỏi có ý nghĩa gì, nàng cũng không có gan chó nói không muốn a. Lưu Đình Nhạn chỉ có thể lần thứ hai mắt trợn trắng thẳng tắp nhìn đỉnh màn, dùng ngữ khí thành kính phảng phất như đối mặt với thần phụ trên điện hôn nhân nói ta nguyện ý. Từ Mã Tiêu một giây chọc thùng, nàng đang gạt ta, con mẹ nó sao lại phiền như vậy. Lưu Đình Nhạn cắn cắn quai hàm, bỗng nhiên duỗi tay sờ ngực Từ Mã Tiêu kéo mở quần áo hắn, đem tất cả việc hắn vừa làm với nàng đều làm một lần một chữ. Chính là sờ. Từ Mã Tiêu bắt lấy tay nàng, ngữ khí cổ quái, nàng làm cái gì. Lưu Đình Nhạn bị hắn nắm chặt tay không thể nhúc nhích thầm nghĩ ngươi khẩn trương cái gì. Từ Mã Tiêu ngươi cái chữ tiêu này kỳ thật phải đọc là kiểu sao. Bệ hạ không phải không tin sao, thiếp chỉ là cho thấy quyết tâm của thiếp mà thôi. Lưu Đình Nhạn vẻ mặt giả cười. Từ Mã Tiêu trầm mặc trong chốc lát. Thôi ta tin nàng. Lưu Đình Nhạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái gì kỳ thật nàng thật sự không muốn sinh hài tử cho Từ Mã Tiêu, hoặc là nói nàng không muốn sinh hài tử cho bất kỳ kẻ nào ở thế giới này. Nữ nhân sinh hài tử quả thực là đi qua quỷ môn quan, không thể so với thế giới cũ a, vừa không cẩn thận liền mất mạng, chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là thôi đi. Hơn nữa Từ Mã Tiêu có cái công năng này sao? Nàng ngắm ngắm phía dưới chăn, thân thể hai người kề vào nhau. Ta cả đời này sẽ không lưu lại huyết mạch. Từ Mã Tiêu lúc này chậm rãi nói bên tai nàng. Lưu Đình Nhạn hồi tưởng hôm nay nghe thấy cái bí mật lớn kia, kỳ thật bí mật này đối với nàng mà nói cũng không phải quá mức ấn tượng khắc sâu thế nào, cẩn thận nghĩ, ngược lại có loại cảm giác thì ra là thế, buổi chiều nàng một mình không có việc gì còn cân nhắc cốt truyện nguyên tắc, phát hiện lúc trước những việc không rõ lắm đều có thể thông suốt. Ví dụ như Từ Mã Tiêu cái bệnh này, hiện tại nàng có thể khẳng định là do di truyền họ hàng gần gây ra, còn có Đoạn Thái Phó không chút do dự phản loạn đi theo địch, nếu Từ Mã Tiêu đã không phải là Đoạn Hoàng hậu sinh ra, vừa nghe lại càng hợp lý. Có lẽ đã nhận ra nàng không chuyên tâm, Từ Mã Tiêu nhéo nhéo gáy nàng, niết đến Lưu Đình Nhạn vội co rụt đầu lại. Nàng giơ tay ra sau sờ soạng một chút, sờ đến tay Từ Mã Tiêu, bỗng nhiên ngẩn người. Bệ hạ chuỗi vòng tay sao lại không còn? Từ Mã Tiêu không nghĩ nàng sẽ chú ý tới chi tiết này, trong bóng đêm híp mắt nhìn chằm chằm nàng chốc lát mới trả lời, không cẩn thận kéo đứt, nàng biết cái vòng tay này là gì sao. Lưu Đình Nhạn, đại khái là đồ vật có ý nghĩa sâu nặng đối với bệ hạ. Nếu không vì sao mỗi lần cảm xúc dao động hắn cũng sẽ chỉ muốn sờ cái vòng tay đó. Từ Mã Tiêu cười to, đó là đồ vật của mẫu thân thân sinh ta. Nàng nghe rồi đó, bà ta dùng một cây đuốc thiêu chính mình cùng cả tòa cung điện, chỉ dư lại thứ này. Đây vốn nên là câu trả lời làm người ta cảm thấy thương tiếc, lại bởi vì trong giọng nói Từ Mã Tiêu đầy quái dị cùng trào phúng, làm người ta cảm thấy không ổn. Ta thật chán ghét nữ nhân điên đó. Tư Mã Tiêu ngừng tiếng cười, thanh âm mơ hồ nói, ta chán ghét bà ấy, cũng chán ghét phụ thân ta. Tư Mã Thị xưa nay sinh ra nhiều kẻ điên, Tư Mã Ngô phụ thân thân sinh ta càng điên đến lợi hại, hắn bức điên mẫu thân của ta, sinh hạ ta, hai huynh muội này lại chế tạo ra một kẻ điên khác. Ta nói cho nàng một bí mật. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên hưng phấn lên, giống như nhớ tới cái gì cao hứng. Liêu Đình Nhạn thật sự không muốn nghe, nhưng Tư Mã Tiêu rõ ràng đột nhiên nổ bùng dục vọng muốn nói hết, không chấp nhận được nàng không nghe, nàng chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc mà nghe bí văn của hoàng thất đó. Tư Mã Tiêu giống như thì thầm ở bên tai nàng, khi ta còn nhỏ, nữ nhân kia luôn muốn giết ta, bởi vì ta là chứng cứ bà ta loạn luân, cho nên bà ta đút độc dược cho ta, nhưng mà ta không chết, Cao Mịch đã cứu ta rất nhiều lần. Sau lại Tư Mã Ngô đưa ta cách xa nữ nhân kia, sau đó không lâu nữ nhân kia liền chết. Năm ấy Tư Mã Ngô nổi điên, trong một đêm giết chết Đoạn Hoàng hậu, còn có nhi tử của Đoạn Hoàng hậu cùng hai hoàng tử khác, chỉ có ta không chết. Tất cả mọi người cho rằng Tư Mã Ngô là vì lót đường cho ta, là vì bảo hộ ta, nhưng bọn hắn đều sai rồi. Lúc trước Tư Mã Ngô nổi điên người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta, nhưng ta chạy thoát, ta vận khí tốt trốn thoát, còn lật đổ nến, đốt Thái Cực Điện. Bọn họ cho rằng Thái Cực Điện là Tư Mã Ngô giết nhiều người như vậy rồi tự thiêu, ha ha ha, kỳ thật là ta đốt. Tư Mã Tiêu hết sức vui sướng, giống như đây là một việc đặc biệt buồn cười. Nhưng mà chỉ mấy hơi qua đi, tiếng cười đột nhiên im bặt. Liêu Đình Nhạn đã bị hắn lúc dọa lúc giống làm cho rút gân, nằm bệt ở đó chờ xem hắn lại muốn xài hình thức nổi điên nào. Bí mật này ta chỉ nói cho nàng, trừ ta cũng chỉ có nàng biết. Tư Mã Tiêu thân thân mật mật ôm nàng, một tay nâng gương mặt nàng, hiện tại nàng đã biết bí mật của ta. Liêu Đình Nhạn bị ngữ khí của hắn làm cho lông tơ dựng thẳng, nhịn không được hỏi, bệ hạ muốn giết ta sao? Tư Mã Tiêu nghi vấn ừm một tiếng, sao nàng nghĩ như vậy? Liêu Đình Nhạn, nếu không muốn giết ta vì sao giống như biến thái muốn nói diệt khẩu? Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, Tư Mã Tiêu đêm nay bệnh quá lợi hại, nàng có điểm gánh không nổi, chủ yếu là gánh không được buồn ngủ. Liêu Đình Nhạn có chút bất chấp tất cả ngáp một cái hỏi, bệ hạ người buồn ngủ sao? Tư Mã Tiêu, ta không ngủ, nàng còn ngủ được. Liêu Đình Nhạn, ngủ được. Đồng hồ sinh học của nàng rất mạnh. Tư Mã Tiêu cảm nhận được cảm giác không còn lời gì để nói, đã biết nhiều bí mật như vậy, nàng liền phản ứng thế này. Quá bình đạm rồi, cũng không bị dọa khóc, hắn cảm thấy không phải rất cao hứng, một lát sau lại cảm thấy có điểm cao hứng. Hắn nhịn không được ôm Liêu Đình Nhạn hôn một cái. Nàng không giống những người khác, ta thích nàng cái dạng này. Liêu Đình Nhạn, ha ha, cảm ơn a, ai bảo ta là nữ chủ đâu, đương nhiên không giống. Cho nên nàng phải luôn bồi ta, nếu ngày nào đó nàng không muốn ở bên ta, ta sẽ giết nàng. Đồ biến thái này vừa thân mật vuốt ve mặt nàng vừa ngọt ngọt ngào ngào nói như vậy. Liêu Đình Nhạn vừa nghe, đã yên tâm, ý thứ này còn không phải là chỉ cần vẫn luôn bồi hắn là sẽ không có việc gì, đơn giản. Nàng không có việc gì cũng không muốn rời đi a, kỳ thật sinh hoạt trong cung nàng còn rất vừa lòng. Vâng, bệ hạ thiếp tuyệt sẽ không rời đi. Nàng không chút do dự vỗ ngực bảo đảm. Tư Mã Tiêu, vậy cũng chưa dọa đến nàng sao? Hắn có chút vi diệu không cam lòng. Nàng có phải thật sự một chút cũng không sợ ta hay không? Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều sợ ta. Liêu Đình Nhạn, ngươi là tiểu hài tử sao? Đây là cái phương thức làm nũng khác loại gì? Nàng ôm lấy cổ Tư Mã Tiêu, lao lên hôn vài cái. Bệ hạ thiếp muốn ngủ, chúng ta ngày mai lại nói được không? Ta còn không phải là làm nũng sao, nàng cũng biết. Phát hiện Tư Mã Tiêu thật sự không nói nữa, Liêu Đình Nhạn sừng sốt nghĩ thầm nguyên lai thổi gió bên gối dùng được như vậy sao? Nàng nhớ tới một việc, lại cầm tay hắn thật chặt thử thăm dò, bệ hạ, những công nhân bên thiếp đó, có thể tha các nàng một mạng hay không? Tư Mã Tiêu dúi đầu vào trong cổ nàng, tùy ý mà a một tiếng. Vậy tha các nàng một mạng đi, so với nàng tưởng tượng còn đơn giản hơn. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, cổ nhân không lừa ta, từ xưa hôn quân đều chịu không nổi gió bên gối. Nàng lại vuốt tóc Tư Mã Tiêu hai cái. Bệ hạ, cửa sổ bị gió thổi mở ra, trong phòng quá lạnh, đóng cửa sổ được không? Hắn đứng dậy tự mình đi đóng cửa sổ. Liêu Đình Nhạn, oa a. Chương 17, Lãnh Diệp phiêu giật dài đầy mặt ta. Liêu sứ quân phong trần mệt mỏi chạy tới thành Lạc Kinh, một ngày này đến nơi vừa lúc tuyết rơi. Thấy tường thành cao lớn của Lạc Kinh gần trong gang tấc, Liêu sứ quân cũng không có ý thứ dừng lại tạm lánh gió tuyết, vẫn mang theo người hầu cưỡi ngựa chạy như điên, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, trong vòng hôm nay đuổi tới nơi. Hơn 10 con ngựa giống như gió xoáy, gào thét xẹt qua quan đạo, đạp tuyết đọng trên đường thành một mảnh lầy lội. Tới phụ cận tường thành, Liêu Sứ Quân đầu tiên dừng ngựa, xoay người nhảy xuống, hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra công văn biểu lộ thân phận, liền có một hoạn quan áo lam mang theo người đi lên đón, cười ngâm ngâm hỏi, chính là Liêu Sứ Quân. Liêu Sứ Quân kinh ngạc, trầm ổn gật đầu nói, đúng vậy, không biết hoạn quan là. Xác nhận thân phận, hoạn quan tươi cười càng thêm ấm áp, thái độ thận trọng, hành lễ nói, nô hầu hạ bên cạnh bệ hạ, biết được mấy ngày gần đây Liêu Sứ Quân sẽ đến kinh, nô đã chờ đợi ở đây mấy ngày, rốt cục là chờ được Liêu Sứ Quân. Hà hà, cách Lạc Kinh khá xa, Liêu Sứ Quân một đường tới đây thật là vất vả, nơi này gió lớn, Liêu Sứ Quân thỉnh đi bên này, tới xe ngựa uống ly trà nóng nghỉ chân một chút, sau đó liền cùng nô tiến cung thôi. Liêu Sứ Quân được hắn dẫn vào trong thành Lạc Kinh, vệ binh thủ vệ đến công văn vào thành của bọn họ cũng chưa xem đã cho đi. Tuy rằng hoạn quan trước mặt tươi cười dễ thân, thái độ ôn hòa, nhưng Liêu Sứ Quân trong lòng vẫn nghi ngờ thật mạnh, cho tới bây giờ hắn còn không biết bệ hạ triệu mình nhập Lạc Kinh đến tột cùng là vì cái gì, vốn định tới Lạc Kinh sẽ tìm bạn cũ trong kinh hỏi thăm một vài, ai ngờ vừa đến đã gặp gỡ hoạn quan này, lập tức dẫn hắn vào cung. Bức thiết như thế, đến tột cùng là vì sao? Liêu Sứ Quân càng nghĩ càng là lo lắng, không khỏi lặng lẽ dò hỏi hoạn quan kia chỉ cười tâm tư của bệ hạ, nô làm sao biết được, bất quá Liêu Sứ Quân cứ yên tâm, theo nô xem, không phải là chuyện xấu, hiện giờ trong cung quý phi độc được thánh sủng, nói không chừng chỉ là tưởng niệm ngài, bệ hạ mới có thể triệu ngài đến. Liêu Sứ Quân, không quá khả năng chỉ là bởi vì loại việc nhỏ này, khẳng định còn có nguyên nhân khác càng quan trọng. Nữ nhi của hắn, chính hắn biết, trong xương cốt kỳ thật rất lười, nữ tử thế gia cần phải học tài nghệ, những thứ cần học nàng có thể toàn bộ buông bỏ, không muốn mất sức đi làm cái gì, trừ lớn lên đẹp ra thật sự không có ưu điểm gì đáng giá nhắc tới. Hắn nghe nói mỹ nhân trong cung không chỉ có dung mạo rào hảo, còn có tâm cơ thâm trầm, lại có một hoàng đế hung tàn ham mê giết người, nghĩ như thế nào nữ nhi hiện tại đều là ở trong nước sôi lửa bỏng. Người khác truyền cái gì Liêu Quý Phi được thánh sủng, hắn trong lòng là một nửa không tin một nửa lo lắng, còn không biết nữ nhi trong thời gian này gặp bao nhiêu tội, muốn ở trong cung sống yên, sợ là phải trở nên hoàn toàn thay đổi. Càng nghĩ, Liêu Sứ Quân càng chua xót khó nhịn, cũng không biết vừa đi thế này, sẽ nhìn thấy một nữ nhi tiểu tụy như thế nào. Trên đường đi đến cung thành, đi ngang qua đoạn trạch. Liêu Sứ Quân kinh ngạc phát hiện trước cổng lớn treo đèn lồng trắng, nếu là người bình thường qua đời, trong đại gia tộc như Đoạn gia, đó là đèn lồng trắng cũng không tư cách treo, nói vậy nhân vật qua đời tất nhiên là có thân phận. Không biết trong phủ Đoạn lão thái phó, là người phương nào qua đời. Hoạn quan đúng lúc bày ra biểu tình thương xót tiếc nuối. Là nhị tử của Đoạn thái phó, mấy ngày trước đây bị bệnh cấp tính qua đời, Đoạn thái phó tuổi này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thương tâm bệnh không dậy nổi, đã ở nhà tĩnh dưỡng, sự vụ trong triều đều vô tâm trông nom. Liêu Sứ Quân cùng vị Đoạn lão thái phó này cũng không quen biết, Đoạn gia đại gia tộc nhiều thế hệ ở Lạc Kinh, không giống Liêu gia chỉ là gia tộc Hà Hạ bên kia, trên cơ bản không có lui tới, chủ yếu là người ta chướng mắt bọn họ. Cho nên Liêu Sứ Quân cũng chỉ cảm thán theo một câu, chưa từng để ý nhiều. Vào cung, thay đổi là vị hoạn quan áo tím tiến đến chiêu đãi, nhìn qua thân phận càng cao hơn, nhưng thái độ càng thêm thân thiện. Liêu Sứ Quân đã tới, quý phi ngóng trông ngài, hỏi rất nhiều lần. Chúng ta bây giờ liền đi gặp quý phi. Liêu Sứ Quân chần chờ. Ta có cần đi bái kiến bệ hạ trước? Hoạn quan cười tủm tỉm nói, không cần, bệ hạ phân phó, ngài nếu đã đến, chỉ đi trước gặp quý phi cũng được. Tuy rằng như vậy có chút không hợp lễ nghi, nhưng nếu hoàng đế nói như thế, Liêu Sứ Quân cũng chỉ có thể theo lời đi gặp nữ nhi trước. Hắn trong lòng xác thật nhớ mong vô cùng, tâm thần không yên đi theo hoạn quan về phía trước, cũng chưa quá chú ý hoạn quan dẫn mình tới nơi nào, chờ đến hoạn quan kia dừng bước chân lại, đứng ở một chỗ cửa điện chắp tay với hắn, Liêu Sứ Quân mới phản ứng lại, nhìn cửa điện kia. Đây tựa hồ là nội điện bệ hạ vẫn ở. Liêu Sứ Quân nghi hoặc, không phải nữ nhi muốn gặp hắn sao, sao không mang hắn đi chỗ quý phi ở, ngược lại tới nội điện nơi bệ hạ nghỉ ngơi. Hoạn quan tiếp tục cười giải thích, Liêu Sứ Quân không cần hoài nghi, quý phi đó ở trong điện chờ ngài. Hỏi nhiều vô ích, Liêu Sứ Quân nhấc chân đi vào trong điện, nhìn thấy nữ hầu cung nhân theo thứ tự hành lễ, dẫn hắn tới trước giường. Liêu Sứ Quân. Liêu Đình Nhạn hơn nửa thân mình nằm liệt trên giường, cơ hồ chôn ở trong đệm lông cáo, dưới chân nhét một cái lò sưởi bộ dáng kỳ quái, trên người còn có chăn gấm mềm nhẹ, tư thế rất là tùy tiện, không kềm chế được, phi thường không ra thể thống gì. Nếu không phải trên bàn nhỏ bên cạnh còn bày các loại mứt ăn vặt, sắc mặt nữ nhi cũng thật sự quá tốt, Liêu Sứ Quân đã phải cho rằng tư thế này của nàng là tê liệt cho nên nằm ở kia dậy không nổi. Bất quá, hắn đồng thời nhớ tới lời đồn nào đó. Đôi mắt nhìn đến bụng nhỏ của nữ nhi, tâm tình phức tạp hỏi nàng. Quý phi chính là có thai, cho nên mới là một bộ dáng dưỡng thai. Liêu Đình Nhạn vốn dĩ nằm liệt sắp ngủ, nghe nói phụ thân đi vào, lúc này mới có tinh thần từ trên giường ngồi dậy, còn chưa hỏi han Tử Tế tình hình gần đây, đã bị phụ thân nện vào đầu một câu như vậy, tức khắc trầm mặc. Lời đồn này sao càng truyền càng rộng, rốt cuộc còn có ai tới quản hay không? Phụ thân không cần tin lời đồn bên ngoài, nữ nhi vẫn chưa mang thai. Liêu Đình Nhạn nghiêm nghị bác bỏ, sau đó cho người truyền đôn nhỏ lót đệm mềm đến. Phụ thân ngồi xuống nói chuyện đi. Phụ thân thời gian này có tốt không? Một đường tới đây hẳn là vất vả, nhìn còn gầy đi. Liêu Đình Nhạn vẫn thực quan tâm Liêu Sứ Quân làm phụ thân mình mấy năm, không ngừng hỏi han. Liêu Sứ Quân nhất nhất đáp lại cũng muốn hỏi nàng vài câu, nhưng nhìn gương mặt nàng rõ ràng ăn nhiều béo lên, hắn lại cảm thấy không mở miệng được. Nói chung, hắn nên nói một câu con cũng gầy linh tinh. Ở trên đường hắn vẫn luôn tưởng tượng cảnh gặp mặt nữ nhi, hai cha con chúng ta nói những lời chua xót này, nhưng hiện tại nhìn thấy người thật, hắn vô pháp che lương tâm nói ra. Hắn không thể không thừa nhận nữ nhi khả năng thật sự sống không tồi, bởi vì nhiều năm như vậy hà cũng không nuôi béo được nữ nhi, vào cung còn không đến một năm toàn bộ đều béo đến mắt thường có thể thấy được. Phụ thân có muốn ăn mứt này hay không? Khá ngon, lần trước phía nam tiến cống, cho người làm ra. Liêu Đình Nhạn mở miệng, nữ hầu ở một bên làm bình hoa liền tiến lên đưa mứt cho Liêu Sứ Quân, nhìn một hàng thức ăn trong tầm tay, Liêu Sứ Quân thật sự đau đầu, quý phi, ngày thường cũng đãi khách như thế này. Liêu Đình Nhạn nghe ra không tán đồng trong giọng nói của phụ thân, nghi hoặc hỏi hắn, phụ thân không thích ăn mứt. Rõ ràng năm rồi vào đông hắn thích nhất ăn mứt này nọ. Liêu Sứ Quân căn bản không phải là chuyện mứt. Hắn lo lắng nhìn nữ nhi, lúc còn ở trong nhà còn tốt xấu biết chút quy củ, sao bây giờ vào cung ngược lại không đúng mực, ta tuy là phụ thân con, nhưng hiện giờ thân phận bất đồng, con cũng không nên nằm liệt trên giường nói chuyện như thế, chẳng phải là ảnh hưởng uy nghi. Đúng vậy, trước kia nữ nhi ở nhà tuy rằng cũng lười, nhưng tốt xấu biết ngồi dậy ăn, lúc gặp khách cũng sẽ ngồi ngay ngắn, hiện tại tốt rồi, ngày mùa đông nằm ở trên giường ăn, đây chính là nội điện của hoàng đế. Hoàng đế tùy thời sẽ tiến vào, nếu nhìn thấy nàng cái bộ dáng không quy củ này, không thích nàng thì làm sao bây giờ? Lão phụ thân giàu thúi ruột, Liêu Đình Nhạn nhất thời còn không phát hiện hành vi của mình có gì không đúng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại thầm mắng một tiếng tổn thọ. Nàng là thật không chú ý, trong thời gian này đại bộ phận nàng đều thoải mái dễ chịu nằm liệt chỗ này, Tư Mã Tiêu cũng thường cùng nàng nằm liệt với nhau, căn bản không ai dám nói nàng một câu không đúng, nàng đã thành thói quen. Hơn nữa nàng cũng không cần đãi khách, phải biết rằng hiện tại trên cơ bản chính là nàng ở trong nội điện của Tư Mã Tiên, ai không muốn sống dám đến chỗ nàng làm khách, nơi này hoàn toàn trở thành địa bàn của nàng, đương nhiên là muốn thế nào liền như thế ấy. Tư Mã Tiêu người này thật là dễ dàng dạy hư người ta. Liêu Đình Nhạn không có áp lực tâm lý mà khiển trách Tư Mã làm nũng một trận, người lại vẫn như cũ nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Phụ thân yên tâm, bệ hạ tự mình mở miệng cho phép con như thế. Lời này vừa ra, Liêu Sứ Quân dù có bao nhiêu không tán đồng cũng đều chỉ có thể nuốt vào, hắn còn có thể làm sao bây giờ đây, cũng không thể khiển trách hoàng đế đi. Nữ nhi hiện giờ là quý phi, hắn cũng không thể vì chuyện này nói thêm cái gì. Lão phụ thân mặc danh có loại nữ nhi tìm được chỗ dựa, chính mình không quản được nàng, chỉ có thể bi thương nhìn nàng vô pháp vô thiên. Liêu Đình Nhạn sờ sờ cái mũi, cảm thấy phụ thân khẳng định lại ở trong lòng bức bức cái gì, nàng nhìn ra hắn lo lắng, moi hết cõi lòng mà an ủi. Phụ thân người không cần lo lắng cho con, người xem hiện tại con sống rất tốt, bệ hạ rất sủng ái con. Trải qua sự kiện đại bí mật lần trước, dù Liêu Đình Nhạn hay là Tư Mã Tiêu ở chung đều càng thả lỏng, thí dụ như Liêu Đình Nhạn hiện giờ cái dạng lười nhác này, lúc trước nàng ít nhất sẽ không ở trên giường Tư Mã Tiêu ăn cái gì. Đều là bởi vì Tư Mã Tiêu không hề có điểm mấu chốt mà thiên y bách thuận, sắp dưỡng phế nàng rồi. Liêu Sứ Quân nghe nữ nhi nói lời này, cũng không cảm thấy yên tâm, ngược lại hắn càng thêm lo lắng. Trong lòng nghĩ đến những mỹ nhân họa quốc tiền triều, nói là họa thủy kỳ thật đều là nữ tử đáng thương, may mắn được quân vương sủng ái thôi, nhưng một khi xảy ra chuyện các nàng liền thành ngọn nguồn của hết thảy bi kịch, bị người ta thoá mạ cứ như thể mất nước đều đơn giản từ một nữ tử nho nhỏ đó. Hắn thật sự không muốn nữ nhi cũng rơi vào một cái kết cục như vậy. Nếu có thể, hắn tình nguyện nữ nhi chỉ là một mỹ nhân bình thường ở hậu cung, ngày tháng bình đạm an ổn. Hoàng đế Tư Mã Tiêu tính tình thay đổi thất thường, hôm nay sủng ái bất quá là mới mẻ nhất thời, có thể duy trì bao lâu, về sau nếu bệ hạ không sủng ái nữ nhi phải tự xử thế nào. Liêu Đình Nhạn cha lại đang não bổ cái gì, lông mày nhăn đến độ muốn rơi ra. Cha, người thật sự không cần quá mức lo lắng, cứ thoải mái sống của người mấy năm nay người bận việc chính vụ cũng không thêm mấy thiếp thị, hiện giờ nữ nhi đã có nơi quy túc không cần người lo lắng, phụ thân sao không tục cưới cũng sinh thêm đệ đệ muội muội thừa hoan dưới gối. Hay là phụ thân chưa gặp gỡ nữ tử vừa lòng? Liêu Đình Nhạn thử thăm dò hỏi. Nàng vừa nói lời này ra, ngoài mảnh chuyện tới thanh âm của Tư Mã Tiêu, hắn mang theo hai hoạn quan từ trước điện đi tới, vì nghe thấy Liêu Đình Nhạn nói, mới thuận miệng nói tiếp, hà hạ nếu không có ai vừa lòng, không bằng đến Lạc Kinh chọn mấy mỹ nhân mang về, hậu cung của cô cũng có mấy người có diện mạo, không biết Liêu sứ quân nhìn vào mắt hay không. Liêu Đình Nhạn, ngươi nghiêm túc, thật muốn để tiểu lão bà của ngươi làm mẹ kế của ta. Liêu sứ quân, vị bệ hạ này thật sự như đồn đại hành sự không kềm chế được. Làm hoàng đế có thể nổi điên, nhưng làm thần tử không thể cùng điên, Liêu sứ quân đầy mặt nghiêm túc, đứng lên hành lễ. Thần Liêu Tấn xuất bái kiến bệ hạ, thần không dám. Liêu Đình Nhạn cũng hô tiếng bệ hạ, nàng vốn dĩ chuẩn bị giống trước đây nằm liệt bất động, nhưng tiếp thu ánh mắt cha già, nàng vẫn là chậm gì gì chuẩn bị bò dậy hành lễ. Còn chưa dựng thẳng eo, Tư Mã Tiêu đã bước tới bên giường, một tay ấn nàng trở về. Bên ngoài lạnh như vậy, dậy làm gì, nằm xuống đi. Liêu Đình Nhạn thuận thế liền nằm xuống, lại thuận tiện từ phía dưới chăn móc ra lò sưởi tay cho Tư Mã Tiêu, còn kéo một góc chăn ý tứ là đáp lên chân cho hắn. Tư Mã Tiêu cầm lấy lò sưởi tay nhìn về phía Liêu sứ quân có chút bất mãn nói, người cũng không thể khi dễ quý phi của cô. Liêu sứ quân, đó hình như là nữ nhi của hắn không sai đi, hắn cũng không có làm cái gì thất lễ. Tư Mã Tiêu thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, không biết mình sai ở nơi nào. Nhướng mày nhìn gần hắn, ngươi mới vừa rồi không phải bức nàng dậy sao, ai cho ngươi miễn cưỡng nàng? Là vừa rồi Liêu Đình Nhạn cùng với Liêu sứ quân kia ánh mắt một đi một về, còn có động tác của Liêu Đình Nhạn đứng dậy chuẩn bị hành lễ, Tư Mã Tiêu liền đoán được Liêu sứ quân vào trước lúc hắn tới khẳng định đã nói cái gì, đơn giản là quy củ linh tinh, Tư Mã Tiêu không cần đầu óc cũng có thể nghĩ được những người này thật là giống nhau thích xen vào việc người khác. Liêu Đình Nhạn ở phía sau dùng ngón tay chọc lưng Tư Mã Tiêu. Tổ tông a, kia chính là cha ta. Ngươi coi mỗi người đều giống ngươi là mặt hàng hố cha sao? Chương 18, không nói dối gạt người ta có chứng sợ độ cao. Liêu sứ quân ở Lạc Kinh mấy hôm, Tư Mã Tiêu đặc biệt cho phép hắn mỗi ngày tiến cung, còn có thể ở trong cung dùng bữa cùng Liêu Đình Nhạn. Mấy ngày tiếp theo, Liêu sứ quân cảm thấy Tư Mã Tiêu không giống với Tư Mã Tiêu hắn vẫn nghĩ trước kia. Trước đây hắn từng tới Lạc Kinh cũng ở triều hội gặp qua Tư Mã Tiêu, nhưng nhìn xa xa còn cúi đầu, căn bản không thấy rõ mặt, càng không tự thể nghiệm tính cách như thế nào. Trong mấy ngày này, hắn phát hiện Bạo Quân trong lời đồn tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, đối xử với nữ nhi của mình thật là muôn vàn yêu thương, tất cả khoan dung. Liêu sứ quân hết sức trợn mắt há mồm, thậm chí hoài nghi nữ nhi có phải cho bệ hạ ăn mê hồn dược gì hay không. Đồ ăn đồ dùng của nữ nhi, ban đầu Liêu sứ quân không chú ý, sau đó ngày nọ tham gia yến hội, phát hiện trong yến hội, sứ giả ngoại bang tiến cống cái ly quốc bảo, quay đầu liền đến chỗ nữ nhi, bị nàng dùng để đựng sữa bò, không cẩn thận rơi xuống đất cũng không muốn xoay người nhặt lên, đến nhìn thêm một lần còn không có, lúc này hắn mới chú ý đến bài trí chung quanh, sau đó kinh ngạc phát giác cơ hồ toàn bộ bài trí trong điện đều là trọng bảo, nếu ở chỗ này phóng một ngọn lửa, có thể thiêu hủy toàn bộ một nửa bảo bối trong kho. Những bảo bối này không phải hẳn nên giấu ở trong bảo khố sao, vì cái gì trực tiếp bày ra cho nữ nhi tùy tiện dùng. Liêu sứ quân nhìn nữ nhi tuy rằng mập lên một chút, nhưng như cũng mỹ lệ động lòng người, thậm chí khuôn mặt càng trắng nõn, cảm thấy Tư Mã Tiêu có thể là đầu óc hỏng rồi, điểm này thật ra giống như đúc trong lời đồn. Mắt thấy thân cha lại lộ ra cái loại phiền muộn vi diệu này với mình, Liêu Đình Nhạn không thể không buông đũa bạc xoa xoa miệng nói với hắn, cha yên tâm, con còn chưa béo thành heo đâu, chờ sang năm thời tiết nóng, con tuyệt đối có thể gầy lại. Cha nàng mấy ngày nay mỗi lần nhìn nàng đều giống như muốn thở dài, nàng hiểu cho dù ai dưỡng nữ nhi xinh đẹp trong nhà, gả cho người rồi bị dưỡng từ cải trắng nhỏ thành củ cải trắng to cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, kỳ thật thay đổi ý nghĩ, béo cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất về sau vạn nhất Tư Mã Tiêu mất nước, còn nàng biến thành mập mạp nhìn không rõ mặt, sẽ không bị người ta gọi là hồng nhan họa thủy, những lão nhân đó cũng sẽ không phe phẩy đầu cảm thán Tư Mã Tiêu vì sắc đẹp lầm quốc, chỉ biết nhìn thẳng vào nguyên nhân mất nước đại bộ phận là bởi vì Tư Mã Tiêu quá tìm đường chết. Căn bản không phải vấn đề béo hay không béo a. Nhìn nữ nhi không hề có tự giác, Liêu sứ quân thở dài, lời nói thấm thía. Đình Nhạn, cha thực nhanh phải về Hà Hạ, con nhớ kỹ, hưởng phú quý không càn rỡ, ngày nào đó nghèo túng cũng đừng thần thương, mặc kệ thế nào, cố gắng còn sống sót mới quan trọng nhất. Cha ruột trong mắt Chỉ Thiếu không viết ra mấy chữ yêu đương với hoàng đế không có kết cục tốt, nữ nhi con phải không màng hơn thua, ngàn vạn bảo trọng. Liêu Đình Nhạn bật cười, nàng lựa chọn đến bên Tư Mã Tiêu chính là vì làm cho mình và người cha này sống tốt, không phải tới nói chuyện yêu đương với Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu loại người này, có thể yêu hay không thật đúng là không nhất định, đối tốt với nàng như vậy cũng không nhất định là bởi vì yêu. Dù sao nàng không muốn lo lắng nhiều loại vấn đề này, nàng chỉ nghĩ ở thế giới này sống cho tốt, tốt nhất có thể luôn giống như bây giờ, vạn sự vô ưu còn có đại lão che chở sung sướng thoải mái. Tự hỏi sinh hoạt như vậy ai không muốn đâu. Liêu Sứ Quân tiếp tục bức bức lẩm bẩm, còn có, Lạc Kinh không ai có thể chăm sóc con, chính con cần thông minh hơn, nhiều thêm tâm nhãn. Liêu Đình Nhạn, cha trong cung không thiếu người thông minh, mỗi người tâm nhãn đều rất nhiều, con như vậy rất tốt. Rốt cuộc Tư Mã Tiêu chính miệng thừa nhận hắn thích loại nữ hài ngốc nghếch thường thường vô kỳ, không hề tâm cơ, ngây thơ đáng yêu a. Nếu đủ ngốc là có thể được Tư Mã Tiêu yêu thích, Liêu Đình Nhạn minh bạch vì sao nguyên tác Tư Mã Tiêu cũng đặt nguyên nữ chủ ở bên người lâu như vậy. Lại chờ một chút, đây chẳng phải là mặt khác xác minh sự thật bi thảm là hóa ra so với nữ chủ nguyên tác, chỉ số thông minh của nàng cũng không chênh lệch lắm. Hơn nữa đãi ngộ của nàng so với nữ chủ nguyên tác cao hơn vài cấp bậc, chẳng lẽ đại biểu cho chỉ số thông minh của nàng cũng thấp hơn vài cấp bậc so với nguyên nữ chủ. Bạo quân mắt mù này, vẫn nên mất nước đi. Không bao lâu, Liêu Sứ Quân lên đường về Hà Hạ, Liêu Đình Nhạn đặc biệt đi tiễn. Mặc áo choàng ở gió lạnh xa xa nhìn ngựa xe đi luất, Liêu Đình Nhạn thở ra một hơi, trà sát tay. Bên cạnh Tư Mã Tiêu kéo tay nàng, tay hắn cũng không ấm áp hơn bao nhiêu so với băng tuyết vào đông, Liêu Đình Nhạn run run một chút nhưng không buông ra, ngược lại tự nhiên chờ tay cầm tay hắn. Bệ hạ, chúng ta trở về đi. Tư Mã Tiêu nhìn chăm chú biểu tình của nàng. Nếu nàng không bỏ được ta, hạ chỉ để cha nàng tới Lạc Kinh làm quan là được, muốn cho hắn chức quan gì. Liêu Đình Nhạn lắc đầu, không được, cha ở Hà Hạ hơn nửa đời, tâm huyết cơ hồ đều ở đó, dọn đi nơi nào cũng khó quen, vẫn là để ông ấy sống yên ổn ở Hà Hạ dưỡng lão đi. Tư Mã Tiêu lại nói, nhà nàng cũng không có thân cận thân thích gì, bằng không cho bọn họ đến Lạc Kinh làm quan. Tới chuẩn bị làm hôn quân, sủng hạnh mỹ nhân nhất định phải cho người liên quan trong nhà nàng thăng chức, cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, quan hệ cạp váy từ xưa đến nay chính là chuẩn mực của cổ đại cung đình. Liêu Đình Nhạn bĩu môi, thực không để bụng. Thôi bỏ đi, tuy nói là thân thích, nhưng năm đó bởi vì việc mẫu thân ta mà nháo đến không thoải mái, nhà ta cùng những nhà đó cũng không lui tới thế nào, không có thân thích giao hảo gì. Tư Mã Tiêu không có đất dụng võ, cảm thấy quý phi giống giống rùa đen làm người ta không có chỗ hạ miệng. Vậy nàng còn muốn cái gì sao? Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu tính cách này, hận thì muốn cho chết, thương thì muốn cho sống, thật là mỗi thời mỗi khắc đều bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi ngày không cho nàng chút đồ vật liền không thoải mái, khiến cho nàng hiện tại đều sắp coi tiền tài là cặn bã, thậm chí nhìn thấy một tảng hoàng kim lớn, đều sẽ ghét bỏ quá chói mắt, đây là kiểu thể nghiệm xa xỉ gì. Phát hiện Liêu Đình Nhạn không thích những bảo vật đó như trước kia, Tư Mã Tiêu lại cân nhắc đến đồ vật khác. Có một ngày Tư Mã Tiêu rất có hứng thú tới hỏi. Xây cho nàng cái sân thượng thế nào? Liêu Đình Nhạn, sân thượng? Sân thượng gì? Cái loại sân thượng ngày nào đó luồn quẩn trong lòng từ trên đó nhảy xuống phí hoài bản thân, thỏa thỏa có thể ngã thành một bãi bùn sao? Tư Mã Tiêu cười nói, một tòa đài cao trăm thước xây ở trong cung thành, đi lên trên có thể nhìn khắp phong cảnh đô thành, như thế nào, nàng không phải thích thường cảnh sao? Liêu Đình Nhạn, mẹ nó muốn chết, cốt truyện này thật quen tai, không phải Trích Tinh đài sao? Giống như thật sự không thể không biến thành Đát Kỳ rồi. Không dối gạt bệ hạ, Liêu Đình Nhạn xoa xoa ngực, thần sắc nghiêm túc bịa chuyện, kỳ thật thiếp vừa lên chỗ cao sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, ghê tởm muốn nôn, càng cao càng thở không nổi. Tật xấu này, một vị y giả ở Hà Hạ nói là bệnh sợ độ cao, cho nên sân thượng thiếp chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Tư Mã Tiêu nghe nàng nói, cảm giác không thú vị, xua xua tay, vậy thì thôi, nếu nàng không thể cùng ta thường cảnh, xây thiên đài cũng vô dụng. Hắn quay đầu trở lại trước điện, nhìn thấy một hoạn quan nịnh nọt tiến đến đón, không chút suy nghĩ, chỉ hắn nói kéo hắn ra ngoài giết. Hoạn quan kia nghe vậy, tươi cười biến thành sợ hãi. Bệ hạ vì sao? A miệng lập tức bị người che lại phát không ra thanh âm. Tư Mã Tiêu ngồi vào trước án, tùy tay nhàm chán lật các công văn đại thần trình lên, hắn không ngại có người giấu tâm tư tư xúi dục mình làm chuyện gì, nếu vừa lúc là chuyện hắn muốn làm, vậy làm thôi, nhưng nếu hắn không muốn làm như vậy, người đưa ra kiến nghị này, sẽ phải chết. Thi thể treo trước Thái Cực Điện lại đổi mới. Năm đó tuổi nhỏ tân đế Tư Mã Tiêu muốn đem thi thể cùng hạ nhân bị lột da treo ở trước Thái Cực Điện, rước lấy triều thần phê bình, chúng đại thần dõng dạc hùng hồn trách cứ tân đế tuổi nhỏ bạo ngược. Kết quả là ngày đó trước Thái Cực Điện treo lên một loạt thi thể mới, máu tê đầm đìa, nhiễm đỏ thềm ngọc. Sau đó nếu còn có tiếng phản đối, thi thể treo lên lại nhiều thêm mấy cỗ. Các triều thần tiến đến tham gia triều hội. Từ một chỗ khác ở quảng trường Thái Cực là có thể nhìn thấy thi thể trên cột giống như rẻ rách lắc lư ở trong gió, đi đến tiền điện càng có thể ngửi thấy mùi máu tê nùng liệt, chúng đại thần đều im như ve sầu mùa đông, trong lòng sợ hãi, đợi đi vào trong điện, nhìn thấy bệ hạ ngồi ở trên đầu đầy mặt trẻ con lại không giấu nổi tối tăm, cũng không dám bởi vì há tuổi nhỏ mà coi khinh có lệ với hắn nữa. Cho tới bây giờ, hoàng đế tuổi nhỏ lớn lên, các đại thần cũng đã quen ngoài Thái Cực điện thỉnh thoảng phiêu đãng mùi máu tươi cùng với thi thể treo lên cao cao. Thời gian trước chưa thấy bệ hạ giết người treo xác, còn nói hắn quay đầu lại là bờ, hiện giờ xem ra, lại là tính xấu không đổi. Cũng không phải sao, lúc trước còn có người nói bệ hạ được quý phi tâm tính cũng thay đổi theo ta sớm nói, bất quá một nữ tử thôi, sao có thể nắm tâm tính bệ hạ hiện giờ không phải ứng nghiệm sao. Các ngươi đừng nói nữa, cũng muốn treo ở trên thành sao. Thần tử nói chuyện nhìn lẫn nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương thấy được sợ hãi, lập tức ngậm miệng. Lại nói Liêu sứ quân bên này, vô duyên vô cớ bị triệu tới Lạc Kinh, chuyện gì cũng chưa làm, chỉ bồi nữ nhi mấy ngày, sau đó liền mang theo một xe ngựa đồ vật được bệ hạ ban thưởng trở về Hà Hạ, bởi vì ban thưởng đó, khi Liêu sứ quân trở về tốc độ liền chậm vài phần. Hà Hạ ở cảnh nội Canh Châu, từ Lạc Kinh về Hà Hạ có một con đường giáp giới với Nghiêu Châu, mà Nghiêu Châu này chính là đất phong của Tần Nam Vương. Liêu sứ quân một đường chuyển lên quan đạo này, vừa lúc gặp gỡ một đội kỵ binh thần sắc túc sát, những người này trên giáp trụ đều có gia huy của Tần Nam Vương. Thấy bọn họ đi vội, Liêu sứ quân chủ động nhường ra quan đạo, miễn cho trong rối ren đụng phải người. Nhưng bọn họ lui sang một bên, đội người kia ngược lại dừng ở gần chỗ bọn họ. Võ giả cầm đầu là một đại hán mặt đen, hắn ghìm ngựa tiến lên, ngữ khí cũng không tốt, chỉ vào xe ngựa bọn họ hỏi, bên trong là người nào? Người hầu đuổi ngựa nói, là chủ nhân nhà ta là Liêu sứ quân Hà Hạ, từ Lạc Kinh trở về. Liêu sứ quân ngồi ngay ngắn trong xe, hoàn toàn xốc màn xe lên, nhíu mày nhìn về phía kỵ binh cầm đầu kia. Chư vị có gì chỉ giáo? Nghe hắn cho thấy thân phận, đại hán mặt đen thu liễm biểu tình trên mặt, xuống ngựa hành lễ, không biết là Liêu sứ quân, thật sự thất lễ. Thuộc hạ là Tần Dung tham tướng ở Tần Nam Vương phủ, phụ mệnh đuổi bắt một kẻ trộm cùng hung cực ác len lỏi ở đây, vì chuyện quá khẩn cấp mạo phạm Liêu sứ quân, còn thỉnh Liêu sứ quân thứ tội. Hai bên nhân mã đi qua nhau, Liêu sứ quân nhìn bóng dáng đội người này đi xa, không tự giác nhíu nhíu mi. Cái dạng kẻ trộm gì, phải đến phiên tư binh Tần Nam Vương tới đuổi bắt. Huống chi tham tướng Tần Dung kia, nghe nói còn là một cấp dưới đắc dụng bên Tần Nam Vương, tới bắt một kẻ trộm, chẳng phải là quá mức đại tài tiểu dụng. Ngựa xe lại đi phía trước được một đoạn đường, gặp gỡ một xe lừa đỗ ở ven đường, trên xe chất mấy bó da lông, còn có chút rơm rạ nước bùn, đồ chắn gió, đắp lên cao cao, một nam thanh niên đang ở bên cạnh uống nước nghỉ ngơi. Liêu sứ quân nhìn ra bên ngoài, gặp người này, cảm thấy có chút quen mắt, nô bộc theo xe vừa lúc nhận thức thanh niên này, vội giải thích với Liêu sứ quân, năm trước nữ lang ở trên sơn đạo gặp phải sơn phỉ, đó là vị Trần lang quân này cứu giúp mới có thể chạy thoát. Vừa nói như thế, Liêu sứ quân liền nghĩ ra. Cho người dừng xe lại, hắn vẫy tay với thanh niên đang nghi hoặc nhìn lại. Trần lang quân, nguyên lai thanh niên đánh xe lừa đúng là Trần Uẩn. Cũng chính là nam chủ nguyên tác. Trần Uẩn đi tới, dáng người đĩnh bạt, cho dù thấy đại nhân vật cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chắp tay nói, không biết Liêu sứ quân gọi ta có chuyện gì. Liêu sứ quân khó được lộ ra ý cười. Nguyên lai ngươi nhận được ta. Trần Uẩn ngữ khí chân thành, bá tánh Hà Hạ, ai không biết Liêu sứ quân. Liêu sứ quân thấy hắn đối mặt với mình thái độ bình thường, không chút nào nịnh nọt, biểu tình càng hào phóng sơ lãng, không khỏi thưởng thức nhắc nhở hắn, xem ra ngươi muốn đi hướng Nghiêu Châu, mới vừa rồi ta gặp gỡ một đội kỵ binh, nghe nói đang bắt giữ một kẻ trộm cùng hung cực ác, ngươi một người độc thân lên đường, cần phải cẩn thận. Trần Uẩn trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ sứ quân nhắc nhở, ta đương nhiên cẩn thận. Hắn nói xong câu đó, tự hồ lại có chút do dự hỏi, nghe nói sứ quân thời gian trước đi Lạc Kinh, hiện ngờ chính là mới từ Lạc Kinh trở về. Đoàn xe của Liêu sứ quân một lần nữa khởi hành rời đi, Trần Uẩn đứng tại chỗ nhìn đội ngũ đi xa trong bụi mù cuồn cuộn, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, đống rơm rạ phía sau xe lừa bỗng nhiên toát ra cái đầu, một nữ tử giọng kiều thiếu hừ nói, người đã đi rồi còn si nhìn cái gì, đó chính là phụ thân của người trong lòng chàng. Chương 19, thật là một hiện trường liếm cẩu cỡ lớn. một nữ lang dung mạo tiếu lệ từ rơm giả chui ra, bộ dáng xoa tay thực không cao hứng. Nàng nhìn thần sắc Trần Uẩn, khinh thường nói, ta còn cho là ai, bất quá là một sứ quân nho nhỏ thôi, sứ quân Hà Hạ loại địa phương nhỏ này, có thể dạy ra cái dạng nữ như gì, khiến chàng canh cánh trong lòng như vậy. Còn nói cái gì Hà Hạ đệ nhất mỹ nhân, ta thấy chỉ thường thôi. Trần Uẩn mặc kệ nàng ta nói thế nào, chỉ không hé răng. Nữ lang kia thấy thế càng thêm tức giận. Nàng là Tần Vô Hạ, nữ nhi duy nhất của Tần Nam Vương, từ nhỏ được sủng ái mà lớn lên kim tôn ngọc quý, còn chưa bao giờ bị người ta làm lơ như thế, nhưng nàng nhìn Trần Uẩn khuôn mặt tuấn lãng chính khí, lại không có cách nào thật sự phát hỏa với hắn, chỉ cảm thấy nghẹn một bụng tức giận, hầm hừ nói, mới vừa rồi chàng muốn nghe tin tức của người trong lòng. Vì sao sắp đến bên miệng lại không hỏi? Trần Uẩn thở dài một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Ta chẳng qua là một bình dân, hiện giờ Liêu nữ lang đã là quý phi, ta hà tất hỏi nhiều này nọ, miễn cho quá nhiều liên lụy, còn không duyên cớ bôi bẩn thanh danh nàng. Tần Vô Hạ thấy bộ dáng hắn cầu mà không được, vừa đố lại hận, tức đến mặt đỏ lên, hận không thể lập tức trông thấy Liêu Đình Nhạn kia sống mái cùng nàng mấy lần. Trước đó mấy ngày bởi vì nàng bất mãn phụ thân làm chủ thuyền hôn phu cho nàng, dưới sự giận dỗi lén chạy ra ngoài, nửa đường còn ném xuống mấy hộ vệ, định trốn đi để cho phụ thân hốt hoảng lo lắng, không bức bách nàng gả chồng. Ai ngờ, nàng lung tung mang theo hai nữ nô mới nửa ngày đã lạc đường, không khéo còn gặp đạo tặc cướp đường, mấy đạo tặc kia giết hai nữ nô, đoạt tiền tài trên người các nàng, còn ý đồ gây rối Tần Vô Hạ hết sức nguy cấp, là Trần Uẩn trùng hợp đi ngang qua cứu nàng một mạng. Từ đó về sau Tần Vô Hạ liền quấn lên Trần Uẩn, nói dối mình là một nữ lang nhà phú quý, bị người bắt cóc, nhờ hắn đưa mình một đoạn đường. Trần Uẩn này vào lúc Tần Vô Hạ bất lực khủng hoảng nhất từ trên trời giáng xuống giải cứu nàng, lại sinh ra một bộ tướng mạo tốt hành sự lỗi lạc. Tần Vô Hạ tuổi này, đối với việc nam nữ khát khao nhất làm sao không động tâm. Nhưng nàng kiêu căng ngạo mạn, dù trong lòng đối với Trần Uẩn có tâm tư tiểu nữ nhi, lại khinh thường hắn thân phận bình dân, kết quả ở chung tiếp, người nam nhân này không chỉ không hề có ý tứ với nàng, lại còn có người trong lòng cầu mà không được. Lúc này Tần Vô Hạ ngược lại càng ngày càng để ý. Qua nhiều ngày Tần Vô Hạ truy vấn, Trần Uẩn bất đắc dĩ nói cho nàng chuyện mình và Liêu Đình Nhạn quen biết. Nàng ta cũng được chàng cứu. Tần Vô Hạ nhịn không được nghĩ có phải Trần Uẩn cũng giống như lúc trước đối đãi với mình ôn nhu như vậy mà đối đãi với Liêu Đình Nhạn hay không. Lúc nàng được Trần Uẩn cứu còn quần áo bất chỉnh, người nam nhân này lại không xem nhiều một lần, thực nhanh chóng thay nàng phủ thêm áo, còn an ủi nàng đang kinh hồn không thôi. Chỉ cần nghĩ không phải chỉ mình được đãi ngộ như thế, Tần Vô Hạ liền cảm thấy không cam lòng. Nếu chàng có ân cứu mạng mà nàng ta lại vẫn như cũ bỏ chàng mà đi chọn hoàng đế Tư Mã Thiêu bạo ngược đó, có thể thấy được đó căn bản là một nữ nhân ái mộ hư vinh, không đáng để chàng chung tình như vậy. Trần Uẩn lần đầu đối với nàng phát hỏa, sắc mặt trầm xuống nói, ta cùng với Liêu nữ lang gặp nhau bất quá vài lần, huống chi ta lại chỉ là bình dân, nàng chướng mắt cũng bình thường, ta đối với nàng chỉ là một bên tình nguyện, nàng lựa chọn vào cung là bởi vì hoàng đế tuyển triệu, nàng tuyệt không phải người ái mộ hư vinh, ngươi chớ có chửi bới nàng. Cũng bởi vì lần này kiến thức được Trần Uẩn phát hỏa, Tần Vô Hạ mới càng thêm căm thù Liêu Đình Nhạn. Nàng cùng với Trần Uẩn ở chung, luôn làm khó dễ hắn, cố ý lăn lộn, Trần Uẩn cũng không phát hỏa, chỉ yên lặng thỏa mãn yêu cầu của nàng, để nàng phát cáu, nhưng không nghĩ tới chỉ tùy tiện nói Liêu Đình Nhạn kia một câu, nam nhân tính tình tốt này liền phát hỏa. Tần Vô Hạ dưới ủy khuất càng thêm không cam lòng, dần dần thấy Trần Uẩn thâm tình như thế, lại nhịn không được khuyên tâm, nghĩ nếu người nam nhân này gặp gỡ mình trước có lẽ cũng sẽ ái mộ mình như ái mộ Liêu Đình Nhạn vậy. Tần Vô Hạ mỗi ngày đều càng chán ghét Liêu Đình Nhạn. Nghỉ ngơi xong, giờ nên tiếp tục lên đường. Trần Uẩn âm thầm quan sát biểu tình của Tần Vô Hạ thập phần vừa lòng. Hắn ngồi ở trên xe lừa, lấy ra giao diện hệ thống, nhìn giá trị đi lệch phía trên thở ra một ngụm khẩu khí. Vì hắn tính kế tuyến nữ xứng Tần Vô Hạ bên này cuối cùng không đi chết. Tính chuẩn thời gian đi cứu người, lại làm bộ không biết thân phận của nàng, đơn độc cùng nàng ở chung. Tần Vô Hạ loại nữ nhân này, hắn thật sự hiểu biết, muốn cho nàng chân chính yêu mình, phải treo nàng trước làm nàng cầu mà không được. Cho nên hắn dựa vào nguyên tắc cho chính mình nhân thiết là kẻ si tình. Tần Vô Hạ khẳng định chịu không nổi nam nhân mình tâm động lại canh cánh trong lòng một nữ nhân khác mà nàng cứ để ý như vậy. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh cố ý vô tình kích thích, Tần Vô Hạ chỉ càng ngày càng hãm sâu vào đoạn cảm tình này, sau đó không hề nghi ngờ sẽ giống như nguyên tắc nháo lên phải gả cho hắn, hơn nữa thập phần chán ghét nữ chính. Kế đó, hắn cưới con gái duy nhất của Tần Nam Vương, có thể thuận lý thành chương tiếp quản tư quân của Tần Nam Vương, về sau còn có thể làm Tần Vô Hạ cống hiến hỗ trợ cho hắn và nữ chủ. hắn chính là đã sớm nghĩ kỹ rồi, trong tay Tần Nam Vương có người có tiền, chỉ khuyết thiếu cơ hội, chờ lúc nạn hạn hán ôn dịch bùng nổ lộ tuyến nguyên tác có thể toàn bộ nắn thẳng, tóm lại, mặc kệ là lộ tuyến nữ chủ kia mặc danh chết đi, hay là quốc gia này, đều sẽ thuộc về nam chủ, cũng chính là thuộc về hắn. Trần Uẩn tính toán thuận lợi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Dù cho nữ chủ bây giờ không ở bên hắn, mà ở bên nam xứng thì thế nào, theo giá trị đang check đi này tính ra, nữ chủ căn bản là chưa động tâm với người khác, hắn còn có thời gian nắn cho thẳng. Duy nhất làm hắn khó chịu chính là nữ chủ vốn nên thuộc về hắn, hiện tại nói không chừng đã bị nam xứng ngủ. Trần Uẩn nghĩ vậy, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Này, Trần Uẩn, chàng lại nói với ta về người trong lòng của chàng a. Tần Vô Hạ ở phía sau hắn kêu lên. Trần Uẩn cũng không quay đầu lại, nhìn phương xa phảng phất lâm vào hồi ức, ngữ khí trần trờ, mang theo một chút ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng không biết nói cái gì, ta chỉ biết Liêu nữ lang nàng tâm địa thiện lương, lại thập phần thiện giải nhân ý. Hình tượng một thiếu nam tương tư đơn phương được suy diễn đến rất sống động. Tần Vô Hạ đối diện người thanh niên chính trực này không hề hoài nghi, nghe hắn khen người trong lòng, bực bội thầm mắng Liêu Đình Nhạn, không phải nói hoàng đế thích giết người sao, hy vọng nàng ta bị hoàng đế kia giết sớm một chút miễn cho Trần Uẩn còn vẫn luôn nhớ nhung. Liêu Đình Nhạn đột nhiên hắt xì, Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn khụ, bệ hạ thiếp lau lau cho người. Không cần, Tư Mã Tiêu bắt lấy tay nàng sờ lên mặt mình, thò lại gần sờ sờ gương mặt nàng. Gần đây sao nàng thường xuyên hắt xì, có phải không thoải mái hay không? Hắn quay đầu gọi người, gọi mấy y giả lại đây khám cho quý phi. Liêu Đình Nhạn cảm thấy mình không có việc gì, nhưng y giả lại tới khám, nói nàng xác thật có bệnh trạng phong hàn rất nhỏ. Hà hạ mùa đông không lạnh như Lạc Kinh, Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên trải qua mùa đông Lạc Kinh, không quen cũng là bình thường. Hơn nữa năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh. Liên tiếp nửa tháng, Liêu Đình Nhạn đều chỉ có thể ở trong nội điện của Tư Mã Tiêu dưỡng bệnh, ngẫu nhiên muốn ra ngoài đi một chút, phát hiện hai bên hành lang dài đều bị treo rèm vải kín mít, đơn giản là y giả nói nàng không thể trúng gió. Đây cũng quá khoa trương. Liêu Đình Nhạn đi ra cửa điện không đến 300 mét liền quay đầu trở về, nàng thật sợ mình nói muốn đi dạo ngự viên, nhóm người này có thể đem hơn nửa cung đình này vây kín đến không kẽ hở. Bất quá nàng biết cũng không thể trách cung nhân nữ hầu khẩn trương, đều là bởi vì Tư Mã Tiêu. Nghĩ đến Tư Mã Tiêu ngày đó hù dọa y giả và cung nhân, Liêu Đình Nhạn rút rút khóe miệng, đây là cái loại cốt truyện cầu huyết hoàng đế bá đạo yêu ta. Nàng ở hậu cung dưỡng bệnh nửa tháng, không đi theo Tư Mã Tiêu lên đại triều hội, cũng không biết trên đại triều hội, trung thư lệnh dâng sơ báo mấy châu này mùa đông khô hạn không có tuyết, sợ năm sau sẽ có nạn hạn hán. Đáng tiếc việc này cũng không ai để ý, đô tướng quốc cùng Đoạn Thái phó không đối phó, hai phe phái vẫn cứ vì bộ lạc quan ngoại làm ra một hồi chiến sự mà tranh luận không thôi. Tư Mã Tiêu ở trên đầu nghe đến nôn nóng phiền muộn, trực tiếp đá ngã án kỳ trước mắt, làm sách lụa cuốn cẩm rơi đầy đất, chúng đại thần lúc này mới an tĩnh lại. Bọn họ an tĩnh, Tư Mã Tiêu cũng không kiên nhẫn nghe xong, trực tiếp đi ra ngoài, không ai dám cản, chúng đại thần nhìn nhau cười khổ trở về đem các loại sự viết muốn đăng báo viết lại trình lên. Dù sao phía trên có quốc tướng, thái phó, thái bảo ba hòn núi lớn, hoàng đế xác thật không cần làm gì. Không đến một lát cao thái bảo mang theo người tới. Bệ hạ, hắn mỗi lần tới đây, nhất định chính là có chuyện quan trọng. Tư Mã Tiêu xoa xoa trán hỏi, có cái gì muốn báo? Cao thái bảo, người phía dưới tới bẩm, nói ngày gần đây Tần Nam Vương có dấu hiệu điều động binh mã. Tư Mã Tiêu không thế nào để ý hỏi, a, điều động bao nhiêu nhân mã? Cao thái bảo, không nhiều lắm, chỉ là một đội kỵ binh, nhưng mà thân tín của hắn tự mình dẫn dắt vẫn luôn ở địa hạt bên cạnh bồi hồi, không biết bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không. Tư Mã Tiêu cười nhạo, người sợ cái gì, lão đông tây kia giờ cũng không có can đảm tạo phản. Cao thái bảo khuyên nhủ, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tư Mã Tiêu vẫy vẫy tay, cao thái bảo lại hồi bẩm vài chuyện khác. Tư Mã Tiêu sau khi nghe xong nhất nhất, đều là một ít việc chính ngươi tùy ý xử trí là được. Cửa ải cuối năm thôi chiều cùng năm rồi giống nhau các nơi ăn tiệc, Liêu Đình Nhạn trốn được mấy tháng nhàn rỗi cũng rốt cuộc không thể lại mỗi ngày nằm liệt hưởng thụ, thường phải đi theo Tư Mã Tiêu cùng nhau tham gia yến hội, mở tiệc chiêu đãi đại thần và quý tộc. Còn có mấy cái yến nhỏ, đều mời hoàng thân quốc thích coi như gia yến. Tư Mã gia hiện giờ cũng không nhiều người lắm, đặc biệt là huyết thống gần Tư Mã Tiêu cơ hồ là đã điêu tàn, chỉ có một vài chi quan hệ khá xa coi như đông hơn. Liêu Đình Nhạn khó được ra ngoài gặp người, hiện giờ tất cả mọi người đều biết bệ hạ đem vị quý phi này nâng trong lòng bàn tay, thấy nàng đều a du nịnh hót, đủ loại thủ đoạn bợ đỡ, thật sự làm Liêu Đình Nhạn mở rộng tầm mắt. Thật là một cái hiện trường liếm cầu thật lớn. Chờ đến hậu cung khai yến hội, nàng mới phát hiện luận về khen người, vẫn không ai có thể so sánh với nhóm mỹ nhân hậu cung của Tư Mã Tiêu. Các vị mỹ nhân tuy rằng cũng liếm cầu, nhưng liếm hàm xúc hơn nhiều, mỹ nhân giả thiết thanh lãnh, giả thiết ôn nhu, giả thiết ngay thẳng, mỗi loại hình mỹ nhân khác nhau đều có liếm cầu đại pháp của từng người, đối lập lúc trước những người đó thô ráp muôn miệng một lời khen, dàn mỹ nhân này thủ đoạn không biết cao hơn bao nhiêu lần. Dù Tư Mã Tiêu từng dặn dò không thể xem thường nhóm mỹ nhân sói đội lốt cừu, nhưng được nhiều mỹ nhân lớn nhỏ vây quanh bất động thanh sắc khen ngợi như vậy, Lưu Đình Nhạn vẫn là tâm tình thoải mái. Cho nên nói Tư Mã Tiêu lúc trước rốt cuộc khó lấy lòng thế nào, mỹ nhân cao cấp như vậy cũng chưa thể bắt được hắn. Ngược lại là nàng, trên cơ bản cũng chưa từng khen Tư Mã Tiêu, bởi vậy rút ra kết luận Tư Mã Tiêu căn bản không thích người khác khen hắn. Quả nhiên đủ biến thái. Thấy Liêu Đình Nhạn được người ta khen một lần đã cao hứng như thế, Tư Mã Tiêu sờ sờ cằm, hỏi nàng, nàng thích mỹ nhân. Nếu thích sang năm tuyển thêm mỹ nhân tiến cung, tùy nàng tuyển thích ai chọn người đấy. Tư Mã Tiêu hào phóng xua tay. Liêu Đình Nhạn, cái quỷ gì? Ngươi muốn trong hậu cung của mình cho quý phi của ngươi mở hậu cung sao? Ngươi thanh tỉnh một chút, từ từ, hay đây là phép thử? Đúng thật là không phát hiện mỗi khi quý phi bình an sống như cẩu, đột nhiên lại não bổ quá nhiều, như chim nhỏ nép vào người, giúp trong lòng Tư Mã Tiêu. Thôi, thiếp có bệ hạ là đủ rồi. Tư Mã Tiêu phụt hắn buông tay để ở trên môi, tùy tay ôm Liêu Đình Nhạn, bỗng nhiên phát hiện một chuyện. Gần đây ngực nàng lớn lên. Đúng rồi, nữ hài tử hơn 10 tuổi ngực lớn lên có cái gì không đúng sao? Đây là mỹ nhân hậu cung nào đó dâng lên cách hay làm to ngực quả nhiên hữu dụng. Liêu Đình Nhạn nhìn ngực mình vui sướng dạo dực, nữ hài tử ngực không lớn đương nhiên đều hy vọng có thể thể nghiệm một chút cảm giác ngực lớn. Tư Mã Tiêu nhìn ngực nàng trong chốc lát đột nhiên nói ta cảm thấy lúc ngực nàng không lớn tương đối đẹp. Liêu Đình Nhạn khịt mũi coi thường, a nam nhân. Đó là bởi vì ngươi còn chưa thử sờ lên, thử rồi ngươi sẽ biết thật thơm. Tư Mã Tiêu nghiêm trang, thịt này lớn lên ở trên eo tương đối tốt, ôm càng thoải mái hơn. Người này thẩm mỹ sao lại thế, cực đoan như vậy sao? Liêu Đình Nhạn nhìn ngực cùng eo mình, lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Chương 20 Quý Phi, đường cong cứu quốc. Cuối năm qua đi, ngày xuân buông xuống, thời tiết phá lệ tốt, ngày ngày trời đều trong sáng, không ít các quý tộc Lạc Kinh mời nhau ra cửa đạp thanh thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng mà có người vui mừng có người lo lắng, trong triều quan viên quản việc đồng áng nhìn ngày lại ngày ánh mặt trời chiếu khắp nơi, đều sắp sầu bạc tóc. Năm ngoái vào đông tuyết ít tới giờ lại còn không mưa, còn như vậy tiếp, năm nay hoa màu đều không dễ trồng. Nông dân càng sầu lo, mỗi người nhìn trời trên mặt đều là sầu khổ. Thật vất vả mưa một lần, không tới nửa ngày đã tạnh, thái dương xuất hiện làm nước nhanh chóng bốc hơi, đất rộng lại hoàn toàn khô ráo. Năm nay sợ là năm nhiều thiên tai a. Các nơi bắt đầu xuất hiện dấu vết khô hạn, trên triều đình rốt cuộc cũng bắt đầu chú ý, nhưng mà phương pháp ứng đối hữu hiệu lại rất ít. Mỗi cách mấy năm, sẽ có một năm bị thiên tai như vậy, đại tai tiểu khó không ngừng, chung quy vẫn là các bá tánh bình thường chịu khổ. Liêu Đình Nhạn thân ở trung tâm quyền lợi tối cao của thời đại này, bên mình hoa đoàn cầm thốc một mảnh yên vui phồn hoa, dân gian khó khăn cách nàng rất xa rất xa, nếu nàng cũng giống những người khác vạn sự không biết, vậy nàng có thể cùng các mỹ nhân hậu cung này cười nói yên yến, cho dù có phiền não, cũng chỉ là phiền não tòa cung thành này có thể chứa đủ băng không. Nhưng nàng cố tình không phải, nàng biết nạn hạn hán sẽ đến, còn biết nếu nạn hạn hán này không được xử lý tốt, sẽ chết rất nhiều người, như vậy về sau tuyệt đối sẽ giống nguyên tắc liên tục bùng nổ ôn dịch. Vì thế Tư Mã Tiêu phát hiện, ngày xuân ánh nắng hết sức tươi sáng, quý phi của mình lại mặc danh lo lắng lên. Tới đầu hạ thịt lúc trước sinh ra trên người nàng đều hết, đã gầy lại chỉ có ngực không gầy. Tư Mã Tiêu chịu không nổi, vẻ mặt táo bạo ở trong triều phát một trận hỏa, trở về nhéo cằm Liêu Đình Nhạn hỏi, đến tột cùng nàng đang lo lắng cái gì? Liêu Đình Nhạn nói thực ra, lo lắng khô hạn, cũng là lo lắng mất nước. Tư Mã Tiêu cho nên ta hỏi nàng vì cái gì lo lắng khô hạn. Kia rõ ràng không có gì quan hệ với nàng. Tư Mã Tiêu cũng không thể hiểu được loại lo lắng này, bởi vì đối với hắn mà nói thiên hạ này là của hắn, cũng giống như các bảo vật đặt trong nội kho chỉ để xem cũng không có tác dụng gì, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để ý xem chăm họ thế nào, hoặc là nói chưa bao giờ để ý những người khác như thế nào, những thứ đó cùng hắn có quan hệ gì đâu. Liêu Đình Nhạn người này làm hắn cảm thấy thích, hắn liền muốn nhìn thấy Liêu Đình Nhạn vô ưu vô lự biếng nhác mà sống ở bên người mình, tốt nhất giống như lúc trước. Nhưng mà nàng bây giờ, lại vì việc khô hạn vớ vẩn mà lo lắng đến tận đây, không khỏi làm hắn nghĩ đến chuyện lũ lụt phát sinh lúc trước. Nàng yêu quốc yêu dân, Tư Mã Thiêu nhạy bén mà cảm thấy không phải như thế, nàng bình thường lui tới đều thực lười nhác, chỉ có riêng chuyện này mới khẩn trương như thế, tựa hồ giấu giếm cái gì. Đây mới là điểm chân chính làm Tư Mã Thiêu cảm thấy không vui. Có định thầm ép hỏi vài câu, nhưng Liêu Đình Nhạn lại không giống những người khác bị hắn dọa một cái thì cái gì cũng nói. Tư Mã Thiêu muốn phát hỏa với nàng, cố tình nàng thò sang làm nũng, lại ôm lại hôn, Tư Mã Thiêu liền liền phát không ra hỏa. Kết quả càng ngày càng tức giận, không được gầy nữa, Tư Mã Thiêu ra lệnh. Liêu Đình Nhạn, đây cũng không phải chính nàng có thể khống chế được, thu đông béo lên, xuân hạ tự nhiên liền gầy, nàng đã nói rồi chờ mùa hè tới sẽ gầy, không riêng gì lo lắng khô hạn, cũng có nguyên nhân từ thời tiết. Nước mưa thưa thớt, năm nay mấy châu đều có tình hình hạn hán, công văn cấp báo một phong tiếp một phong. Bởi vì Liêu Đình Nhạn sầu lo đến gầy đi, Tư Mã Thiêu không tự giác liền để ý tốt xấu là phí thời gian xem, lại phân phó xuống quan viên các nơi làm thủy lợi. Thấy hắn hoàng đế này đột nhiên để bụng, bọn quan viên phía dưới hai mặt nhìn nhau, cũng trên làm dưới theo, đồng dạng quan tâm đến việc này. So với nguyên tắc, tình huống hiện tại tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà theo thời tiết càng ngày càng nóng, thời gian khô hạn càng ngày càng dài, đồng ruộng thật vất vả gieo hoa màu bởi vì không đủ nước tưới mà chết rất nhiều, cho dù mọi người trong nhà nhà cả ngày gánh nước tưới, thức khuya dậy sớm tỉ mỉ chăm sóc cũng không thắng nổi thái dương cực nóng trên trời. Khu vực quanh Lạc Kinh còn tạm, địa phương tình huống nghiêm trọng nhất, sau khi nhập hạ, đã là đất cằn ngàn dặm, mảng lớn đồng ruộng rạn nứt, cỏ dại đều không mọc nổi. Bệ hạ, tình hình tai nạn nghiêm trọng ở Đồ Châu, cần mau chóng nghĩ cách ứng đối, thần thỉnh bệ hạ mở kho lương, cứu tế nạn dân. Lý Tư không biểu tình nghiêm nghị trầm trọng, bước ra khỏi hàng kho người. Tư Mã Thiêu không nói gì, Đô tướng quốc liền nhăn mày lại, quả quyết cự tuyệt, không thể. Kho lúa tế địa chính là vì chuẩn bị cho chiến sự, sao có thể dễ dàng dùng cho việc thế này, vạn nhất ngoại tộc ở quan ngoại nhân cơ hội xâm chiếm, lương thảo cho đại quân lấy đâu ra. Lý Tư không giận dữ nói, chẳng lẽ mạng người một châu không thể quan trọng hơn chiến tranh còn chưa thấy bóng dáng. Hiện giờ Đồ Châu lương thực không đủ, quan mua lương thực đã không thể ứng phó, nhiều nơi thậm chí đã xuất hiện việc đổi con cho nhau ăn. Đô tướng quốc cười lạnh một tiếng, chẳng qua chết vài người thôi. Lý Tư không hà tất khẩn trương như thế, ta xem khô hạn cũng không kéo dài được bao lâu, không cần dùng đến kho lúa tế địa. Hắn dứt lời chắp tay với Tư Mã Thiêu phía trên, lớn tiếng nói, bệ hạ nghĩ thế nào? Tư Mã Thiêu từ trước đến nay mọi chuyện theo hắn, rất ít phản bác hắn nói, chúng đại thần sớm thành quen, hiện giờ thấy trên mặt đô tướng quốc tất cả đều là chắc chắn, Lý Tư không và đám đại thần nóng lòng vì bá tánh Đồ Châu, đều nhịn không được trong lòng trầm xuống, Lý Tư không càng có chút tuyệt vọng mà kêu một tiếng bệ hạ. Tư Mã Thiêu trầm mặt, lặng im một lát, mở miệng nói, mở kho lúa tế địa nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, di chuyển bá tánh, chờ tai nạn kết thúc lại cho bọn họ trở về nguyên quán. Không nghĩ tới hắn sẽ quyết định như thế, Lý Tư không tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ thánh minh. Đô tướng quốc biểu tình cứng đờ, tiến lên một bước. Bệ hạ cân nhắc, kho lúa tế địa là Đô tướng quốc. Tư Mã Thiêu ngắt lời hắn, mặt vô biểu tình, một đôi mắt lại lạnh lại độc, cô nói mở kho. Đô quốc tướng gò má run rẩy một chút, đen mặt đứng trở về, lại không nói một câu. Tư Mã Thiêu lại chỉ đoạn thái phó, từ năm trước con thứ hai qua đời, hắn ở trong triều biểu hiện đến càng thêm khiêm tốn, cơ hồ mặc kệ mọi việc. Lúc này Tư Mã Thiêu gọi hắn ra, nói mọi việc cứu tế cần thái phó cùng giải quyết. Các đại quý tộc nhân số đông đảo ở vài châu phủ đều có dòng nhánh của gia tộc, nếu muốn ổn định tình huống, không có gì thuận tiện hơn những gia tộc đã cắm rễ ở bản địa lâu năm. Tư Mã Thiêu ý tứ là lệnh đoạn thái phó đi đầu khống chế tình hình tai nạn các nơi, cũng có ý bảo các đại gia tộc cứu tế. Đoạn thái phó nâng mí mắt lên nhìn vị bệ hạ này một cái, ngay sau đó đáp vâng, hắn lúc này giống đô tướng quốc đối với Tư Mã Thiêu thái độ khác thường, cảm thấy thập phần kỳ quái. Một hồi lũ lụt trước đây, cơ hồ là Cao Thái Bảo ra mặt xử trí, chúng đại thần đều cho rằng đô thủy sứ giả Thẩm Thạch kia được phong làm tứ phẩm, là bởi vì cầu đến Cao Thái Bảo, mới được bệ hạ thả ra, lại đi xử lý lũ lụt đoái công chuộc tội, không ai biết là Tư Mã Thiêu phân phó. Cho nên lúc này, đối với hành vi đột nhiên của Tư Mã Thiêu toàn bộ đại thần đều không khỏi nghĩ nhiều một chút. Bệ hạ nhiều năm không để ý tới chính sự, vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, hắn là thật sự bởi vì tình hình tai nạn, hay là nhớ tới bệ hạ trước mặt mọi người phủ quyết đô quốc tướng, tất cả đều cảm thấy, chỉ sợ việc này không đơn giản. Bệ hạ lúc nào quản đến trăm họ khó khăn, hiện giờ việc này chỉ sợ xử lý khô hạn là giả, chịu không được đô quốc tướng mới là thật. Đến đô quốc tướng tự mình cũng nghĩ như thế. Hạ chiều, đô quốc tướng trở lại phủ, liền gọi các vị môn khách tâm phúc thương thảo việc này. Hắn bây giờ trưởng thành, sợ là không chấp nhận được ta. Đô quốc tướng thần sắc phức tạp, có vài phần phẫn hận, lại có chút buồn bã. Năm đó tiên đế đem ấu đế phó thác cho hắn, hắn cũng từng toàn tâm toàn ý nâng đỡ ấu đế, nhưng mà người không phải bàn thạch sao có thể vĩnh viễn bất biến. Hắn tuy không có tâm tư mưu phản, nhưng chung quy bởi vì nhiều năm tay cầm quyền cao, sinh chút tâm tư khác cũng làm chút mưu việc tư. Nhiều năm như vậy, dù Tư Mã Tiêu bạo ngược thành tính, nhưng chưa bao giờ phản đối hắn bất luận quyết định gì, thời gian lâu rồi, Đô quốc tướng liền cảm thấy như thế là đương nhiên, hôm nay đột nhiên bị phản bác, trong lòng hắn kinh giận, lại có một tia sợ hãi nói không rõ. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự chuẩn bị xử lý mình sao? Lúc trước rõ ràng hắn ta không có gì khác thường, lại làm thế nào sinh loại tâm tư này? Một vị mưu khách nghe hắn nghi hoặc chớp mắt nói, bệ hạ sắc thật hành sự có thay đổi, quốc tướng không ngại cẩn thận ngẫm lại, có phải từ khi vị Lưu Quý Phi kia tiến cung, bệ hạ liền có chút bất đồng hay không? Đô quốc tướng, người nói, bệ hạ bị một nữ nhân mê hoặc. Từ xưa hồng nhan họa thủy, bệ hạ sợ là bị người có tâm châm ngòi quan hệ với quốc tướng. Đô quốc tướng thần sắc âm tình bất định, hư một tiếng, lại nghĩ tới một sự kiện khác. Từ Mã Tiêu khăng khăng muốn mở kho lúa tế địa, việc bên kia rất có khả năng sẽ bị phát hiện, hiện giờ chỉ có thể tìm mấy người chịu tội thay, giải quyết việc này trước. Tướng quốc yên tâm, nhất định làm thỏa đáng việc này. Đoạn gia, Đoạn thái phó cùng với đại nhi tử ngồi một chỗ uống trà, có cấp dưới đi đến ngoài cửa cầu kiến. Như thế nào, biết bệ hạ vì sao khác thường như thế? Đoạn thái phó hỏi, người kia quỳ gối phía dưới, thanh âm thường thường, không ngẩng đầu. Căn cứ thám tử trong cung hồi báo, bệ hạ sở dĩ chú ý nạn hạn hán là bởi vì Liêu Quý Phi. Nghe nói Liêu Quý Phi biết được tình hình tai nạn buồn bực không vui, bệ hạ không đành lòng thấy nàng như thế, mới có thể vì an ủi Quý Phi nhúng tay vào việc này. Đoạn thái phó, hắn uống một ngụm trà, buông ra nói, còn tưởng rằng hắn chỉ là dưỡng cái đồ chơi tìm vui, chưa từng nghĩ hiện giờ hắn thế nhưng thành kẻ si tình, vì một mỹ nhân. Ta thật sự là không thể tin được. Tùng Tuyết, con cảm thấy như thế nào? Đại nhi tử của Đoạn thái phó tên là Đoạn Tùng Tuyết, lúc này hắn nghe phụ thân hỏi chuyện, khuôn mặt bình tĩnh. Từ Mã thị ra nhiều kẻ điên, kẻ si tình lại cũng không ít. Mặc kệ việc này thật hay giả, chúng ta cứ nhìn đã, hiện giờ nên lo lắng nôn nóng cũng không phải là chúng ta. Bất quá, trong cung vị Liêu Quý Phi kia thật là có thủ đoạn, có thể bức cho vị bệ hạ này của chúng ta nhẫn nại tính tình làm ra việc thế này, không thể khinh thường. Liêu Quý Phi không thể khinh thường đó, không hề biết Tư Mã Tiêu lại làm cái gì, nàng bây giờ đang ôm chăn đầu choáng váng não sưng đau. Bởi vì tới mùa hè, nàng sợ nóng cho nên trong cung điện dùng băng rất sớm, làm Quý Phi muốn cái gì có cái đó, băng đương nhiên có đủ, Liêu Đình Nhạn không cố kỵ mà ở trong điện đặt không ít bùn băng. Hành vi không có tiết chế như vậy làm ra hậu quả chính là nàng sinh bệnh cảm lạnh. Đứng mùa hè thế nhưng lại bị phong hàn, so với lần bị mùa đông trước còn nghiêm trọng hơn. Liêu Đình Nhạn thống khổ uống thuốc đắng, nhịn không được nghĩ, vì cái gì mình và Tư Mã Tiêu cùng nhau ngủ, kết quả chỉ có một mình nàng bị bệnh, Tư Mã Tiêu còn khỏe mạnh. Theo lý thân thể của nàng so với Tư Mã Tiêu phải tốt hơn rất nhiều, cái này không đúng a. Uống xong thuốc ngậm chút mứt, Liêu Đình Nhạn lại nằm về trên giường, dùng chăn gấm bọc chính mình lại. Lần sau không thể bởi vì tham mát mẻ mà dùng nhiều băng như vậy, chuyện gì đều thế, tham nhiều không có kết cục tốt. Ngủ đến mơ mơ màng màng, Liêu Đình Nhạn cảm giác có người ngồi ở bên cạnh, tay lạnh căm căm chạm đến trán của nàng, một lát sau, người nọ thu tay đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn giật mình một cái, tỉnh táo lại, nghe thấy gian ngoài có người đang nói chuyện. Hiện giờ mỗi người đều đang suy đoán nguyên nhân bệ hạ xử lý tình hình hạn hán, nô lúc trước cũng khó hiểu, giờ mới biết nguyên lai là bởi vì Quý Phi. Cao Thái Bảo thanh âm mang cười, Từ Mã Tiêu thanh âm không phải rất cao hứng. Nàng vì chút việc này mà bệnh thành như vậy, hừ, thật là phiền toái. Liêu Đình Nhạn, không phải, nàng thật không phải bởi vì lo lắng khô hạn, lo lắng đến sinh bệnh, mà là bởi vì dùng băng quá nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.